tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 311 hiểu lầm A. Chúng ta là đến chúc mừng Phong nhìn tông chủ các tông. Sau đó hít sâu một hơi. Nói thẳng nói. Ta không thể đáp ứng. 38 tông tông chủ vừa nghe lời ấy. Lửa giận trong lòng cũng là thiêu đốt đến nhất định cực hạn. Còn nửa đường xuất hiện ra hỏa. Bọn họ mặc dù không biết thực lực của đối phương. Thế nhưng bây giờ 38 cái tông môn liên hợp lại cùng nhau. Liền hắn một người. Chẳng lẽ còn có thể có tạo phản thủ đoạn không sơ? Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. To. Tị. Cửu Tiêu Tông không hổ là Cửu Tiêu Tông. Ta hy vọng đến lúc đó diệt tông ngày. Ngươi đừng hối hận. Hồng Vân Tông Hồ Tông chủ sắc mặt lạnh lẽo nếu nhưng đàm phán không thành bàn. Như vậy thì đao thật thương thật làm một lần. Ai tới nói cho ta biết. Này chuyện gì xảy ra lúc này. Lâm Phàm mở miệng. Đồng thời nhìn về phía Hồ Tông chủ. Liền như là nhìn về phía một kẻ đã chết. Lâm sư huynh, bọn họ muốn phân cách chúng ta tôn môn. Bọn họ thật sự là quá phận quá đáng. Muốn chúng ta Cửu Tiêu Tông đem sở hữu địa bàn đều phân cho bọn họ. Không phải vậy liền muốn diệt chúng ta tôn môn. Bởi Lâm Phàm ở này, Cửu Tiêu Tông các đệ tử cũng là khóc lóc kể lể lên. Nguyên bản Lâm Phàm không có ở đây thời điểm. Nội tâm của bọn họ là thật không cam lòng a. Thế nhưng hiện tại Lâm Sư Huyên ở nơi này. Bọn họ cũng là bắt đầu nói. Nếu như Lâm Sư Huyên động thủ. Liền những thứ này nhỏ cặn bã còn có thể có càn rỡ địa phương không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này Lâm Phàm đứng ở lên, đem một khối bánh ngọt ném tới trong miệng. Sau đó cười nói, huynh đệ ta hôm nay đăng vị ngày vui. Các ngươi những người này không chúc mừng thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới nhưng là muốn diệt tông. Nay ngược lại là để cho ta rất là khó chịu a. Hồ Tông chủ nhìn đứng ở trung gian Lâm Phàm, cũng là lạnh giọng nói. Đây là chúng ta 38 tông cùng Cửu Tiêu Tông việc. Không có quan hệ gì với ngươi. Hồ Tông chủ cố ý đem 38 tông nói rất lớn tiếng. Phảng phất là ở nói cho Lâm Phàm. Tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Chớ chọc trêu chọc nhân vật không tầm thường. 38 cách trong tông môn. Đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cao thủ tồn tại không ít. Liền nói này sức chiến đấu cao nhất. Cũng là không thiếu. Hiện tại người nào không biết. Ở Đông Linh Châu. Đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cũng đã là cảnh giới đỉnh cao. Còn lại chính là ngưng tụ quy tắc dây chuyền. Mà 38 cái tông môn liên hợp lại cùng nhau. Đó chính là một cái sức mạnh kinh khủng. Đừng nói hiện tại Cửu Tiêu Tông. Coi như là trạng thái đỉnh cao Cửu Tiêu Tông. Muốn đem bọn hắn diệt vong. Cũng phải đánh đổi một số thứ. Lâm huynh. Tân Phong nhìn Lâm Phàm. Muốn nói cái gì. Có thể Lâm Phàm nhưng khoát tay áo một cái. Để cho không cần nói chuyện. Cửu Tiêu Tông các đệ tử. Giờ khắc này mong đợi nhìn Lâm sư huynh. Tốt. Nếu như vậy. Vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Các ngươi 38 tông đều cho ta cùng lên đi. Lâm Phàm tiện tay giơ giơ ốm tay áo, hướng về mọi người ở đây vẫy vẫy tay. 38 tông mọi người biến sắc. Ngươi có ý Phàm nhìn mọi người. Cũng là không đáng kể lắc đầu. Không có ý gì. Các ngươi đang muốn diệt Cửu Tiêu Tông. Như vậy ngày hôm nay ta liền đem các ngươi tiêu diệt. Tình sau đó phiền phức. Lâm Phàm lời này vừa nói ra, toàn bộ tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Bọn họ nghe được cái giặc này dĩ nhiên nói muốn một người đem bọn hắn 38 tông toàn bộ tiêu diệt chuyện này. Đây là cỡ nào buồn cười a. Còn đối với Cửu Tiêu tông đệ tử tới nói, nhưng là từng cái phấn chấn không biết nên nói những gì. Ở Cửu Tiêu tông chúng đệ tử trong mắt, Lâm sư huynh thật sự là quá thô bạo. Ngươi là ai, ngươi có biết hay không ngươi câu nói này đại biểu là cái gì? Hồ tông chủ giờ khắc này lạnh lùng nói. Hắn cảm giác người trước mắt này thật sự là quá làm càn. Hoặc là chính là hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. 38 tông tông chủ. Giờ khắc này cũng đều nở nụ cười. Cảm giác người trước mắt này. Thật sự là điếc không sợ súng a. Bọn họ nghĩ tới bất luận cách nào khả năng vấn đề xuất hiện. Vẫn còn thật không có nghe qua trả lời như vậy. Lúc này. Lâm Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Lúc trước cợt nhả trong nháy mắt hoàn toàn không có. Ánh mắt dường như nối liền trời đất giống như vậy. Một luồng khí tức chợt bộc phát ra. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Then chốt chính là. Hôm nay ta muốn tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Lâm Phàm vung tay áo một cái. Khí chất đại biến. Phảng phất tuyệt thế bá chủ giống như vậy. Coi rẻ mọi người. Cửu Tiêu tông đệ tử thấy cảnh này, mỗi một người đều ngây dại, thô bạo, thật sự là quá thô bạo. Một ít Cửu Tiêu tông đệ tử còn không biết Lâm Phàm là người phương nào. Thế nhưng giờ khắc này nghe được lời nói này cũng là triệt để đi tiểu. Bọn họ không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp phải như vậy thô bạo người. Sau đó Cửu Tiêu tông đệ tử từng cái cuồng giống lên. Phát tiết bọn họ tâm tình hưng phấn. Ngươi làm càn, bản tỏa hôm nay liền muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Đang lúc này, một tên tông môn tông chủ tức đến nổ phổi, nhảy lên một cái, một trường hướng về Lâm Phàm đánh tới. Còn lại tông môn tông chủ không có hành động, bọn họ hiện tại liền muốn nhìn, người này đến cùng có bản lĩnh gì. Tên kia tông chủ, thực lực cũng là cảnh giới đại viên mãn. Một trưởng bên trong, khí thế bất phàm, bóng người xuyên thấu tầng tầng hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Chú tông chủ nhìn thấy trước mắt một màn, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Người này quả thực làm cản, bây giờ một trưởng đều đã áp sát, còn chưa kịp phản ứng, xem ra cũng chỉ là một cái rác rưởi. Mà ngay tại lúc này để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy Lâm Phàm cũng không thèm nhìn tới đối phương một chút. Tay phải hơi giơ lên cứ như vậy một trường vỗ ra. Nhất thời một cỗ khí thế cường đại bộc phát ra. Một cái bàn tay khổng lồ. Ép hư không không ngừng nứt toát. Trong chớp mắt một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Làm sao có khả năng. Thời khắc này mọi người thấy hình ảnh trước mắt triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Vẹn vẹn một trường, liền đem vương tông chủ đánh sống chết không rõ. Thời khắc này mọi người nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ cảm thấy một trận gió mát từ từ thổi qua. Hồ tông chủ giờ khắc này nội tâm hoảng hốt, người trước mắt này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là người này đến cùng là A, Y, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Y, thiên vị cảnh giới đại viên mãn A, ngưng tụ 6 cái quy tắc xây truyền vương tông chủ. Dĩ nhiên cứ như vậy thất bại. Này làm sao có khả năng? Keng, chúc mừng đánh giết đại thiên vị đại viên mãn vương tông chủ. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Thật không tiện. Ra tay không cách nặng nhẹ. Này cái gì tông chủ? Chết rồi. Đúng. Những đệ tử kia còn tại đi. Trở lại nói cho các ngươi môn nhân. Giết các ngươi tông chủ người là Thánh Tông Lâm Phàm. Có chuyện gì? Có thể đến Thánh Tông tìm ta. Lâm Phàm hướng về Vương Tông chủ môn hạ đệ tử nói ra. Những đệ tử kia giờ khắc này đã sớm trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới chính mình tông chủ dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Mà còn lại tông môn đám tông chủ giờ khắc này vừa nghe đến Thánh Tông hai chữ thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thánh tê o nơ gơ bơ o nơ, họ không nghĩ tới người trước mắt này lại là Thánh Tông người. Có thể Cửu Tiêu Tông không phải cùng Thánh Tông đã phát sinh mâu thuẫn sao? Này hiện tại tình huống này đến cùng là tình huống thế nào? Ngươi, thời khắc này, Hồ Tông chủ chỉ vào Lâm Phàm, không biết nên nói cái gì. Có ai không phục? Ta cho các ngươi thời gian. Đi môn phái triệu tập cao thủ. Hoặc là đi mời giúp đỡ. Ta sẽ ở Cửu Tiêu Tông 3 ngày. Nếu như 3 ngày các ngươi không đến, ta thì sẽ từng cách đi diệt các ngươi tông môn. Lâm Phàm bá đạo nói ra. Thế nhưng lời này cũng chính là dọa dọa bọn họ. Diệt tông việc hắn cũng sẽ không làm. Bất quá theo Lâm Phàm, những tông chủ này đều là không sợ hãi người. Quả nhiên, ở Lâm Phàm lời này vừa nói ra thời điểm, các đại tông môn sắc mặt cũng đều biến đổi. Nội tâm cũng là kinh hoàng một phen. Cái này hiểu lầm a. Lúc trước còn rất bá đạo Hồ Tông chủ, giờ khắc này vẻ mặt biến đổi. Đối đầu Lâm Phàm ánh mắt thời gian, bước chân cũng là lùi lại mấy bước. Phảng phất là bị Lâm Phàm bá đạo ánh mắt dọa sợ. Mà Cửu Tiêu Tông các đệ tử giờ khắc này nhưng là nhiệt huyết sôi trào. Vừa câu nói đó thật sự là quá bá đạo. Cho bọn họ 3 ngày thời gian triệu hoán các loại cao thủ, nếu như không đến, liền tự thân lên cửa diệt tông. Câu nói này bọn họ khi nào nghe qua? Có người dám như thế đã nói. Hiểu lầm vậy thì tốt, các ngươi hôm nay lại đây là làm cái gì? Lâm Phàm giờ khắc này cười hỏi. Chúng ta là đến chúc mừng. Hồ Tông chủ đám người, giờ khắc này ra mặt hoàn toàn không có, lập tức nói ra. Đùa, giỡn. Vừa một màn bọn họ đều nhìn ở trong mắt a, hơn nữa người này vẫn là Thánh Tông. Liền không nói chuyện Thánh Tông, chỉ nhìn trước mắt thực lực của người này, muốn tiêu diệt bọn họ đó cũng là thật đơn giản a. Một trưởng liền đập chết Vương Tông chủ, coi như là Cửu Tiêu Tông lúc trước Hàn Tông chủ cũng không có năng lực này a. Ngứa chứng cái tên này làm sao sẽ như vậy khủng bố. Số từ 2234 tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 312 một cái so với một cái tàn nơ. H. A. Nơ. S. Quy. Quy. Cơ. H. U. Cơ. Mưng là ta thấy thế nào? Đều như thế không giống đây. Lâm Phàm làm bộ không tin nói ra. Sau đó nhìn về phía Cửu Tiêu Tông đệ tử. Những người này đến chúc mừng. Đều đưa cái gì cho ta nói một chút. Giết gà dọa khỉ. Lâm Phàm còn không thích giết chóc đến. Một lời không hợp liền đại khai sát giới mức độ. Những tông chủ này muốn chết còn chưa tính. Những môn hạ đệ tử cũng không thể tất cả đều là kẻ ác a. Huống hồ vừa cũng không tệ lắm. Một cái tông môn tông chủ nhảy ra ngoài làm con cờ thí. Lâm Phàm mặc dù không thích giết chóc, thế nhưng tiện tay giết một người vẫn là không có vấn đề. Giờ khắc này các tông môn tông chủ vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi chuyện này. Đặc biệt là lúc trước một cách đưa một dương hoàng kim người tông chủ kia, sắc mặt tái nhợt hãy cùng giấy trắng. Này nếu như lúc trước biết sẽ biến thành như vậy, coi như cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đưa một dương hoàng kim a. Những này đối với người phàm tục tới nói, hoàng kim e sợ rất quý giá. Thế nhưng đối với tông môn tới nói, những này hãy cùng đồng nát sắt vụn giống như vậy. không có một chút tác dụng nào. Mà hồ tông chủ giờ khắc này cũng là buông ra thở ra một hơi. Ngấm lại bọn họ tặng quà tặng. Không phải châu báu chính là hoàng kim. Tự mình tốt xấu cũng đưa một viên 10 năm chu quả. Lúc này một tên cửu tiêu tông đệ tử lên trước. Một mặt vẻ hưng phấn. Nhìn phía dưới những lúc trước vinh vang đắc ý các tông người. Cao giọng hô. Hồng Vân Tông, một viên 10 năm chu quả. Hỏa Đạo Tông, một dương hoàng kim. Hồ Tông chủ nghe những quà tặng này. Tự mình xếp hạng trước nhất đầu. Một viên 10 năm chu quả. Tuy nói lễ nhẹ. Thế nhưng cùng những tông môn khác so ra. Khẳng định là rất cao. Mà khi nghe được Lưu Tông chủ đưa một dương hoàng kim thời điểm. Hồ Tông chủ không nhìn được liếc mắt nhìn đối phương. Bi kịch ra hỏa. Mặc dù mình chỉ đưa một viên 10 năm chu quả. Thế nhưng so ra. Tự mình nhưng là so với bọn họ tốt hơn rất nhiều a. Có thể vào lúc này để Hồ Tông chủ có chút xứng sờ sự tình chính là. Này cửu tiêu tông đệ tử. Làm sao chỉ báo hai người. Liền không báo a. Hừ. To. Tông chủ bây giờ còn đang mong đợi. Phía dưới những người kia lại đưa cái gì. Còn giống như có người đưa một bộ quan tài. Cũng không biết đợi lát nữa muốn bao nhiêu bi kịch. Lúc này Hồ Tông chủ cười nhìn về phía mọi người. Mà mọi người cũng là cười nhìn Hồ Tông chủ cùng Lưu Tông chủ hai người. Lâm Sư Huyên báo xong tặng lễ cũng chỉ có Hồ Tông chủ cùng Lưu Tông chủ hai người. Cửu Tiêu Tông tên đệ tử này nói ra. Mà giờ khắc này. Hồ Tông chủ vừa nghe thấy lời ấy. Nhất thời triệt để mộng dựng lên. Này làm sao có khả năng lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm. Mọi người cũng đều nói rồi đều đưa cái gì. Làm sao có khả năng chỉ có tự mình cùng Lưu Tông chủ hai nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sao các vị nói đến chúc mừng. Làm sao liền cái lễ đều không có. Có phải là xem thường cửu tiêu tông Lâm Phàm ngữ khí bình thản. Thế nhưng đứng ở trong tai mọi người. Nhưng là dày đặc khí lạnh. Để người nội tâm hốt hoảng. Không phải. Không phải. Chúng ta quà tặng vẫn không có cho đây. Một mực để ở chỗ này đây. Chuẩn bị ở lúc kết thúc. Chúng ta tự mình đưa cho tân tông chủ. Tông chủ các tông vội vàng nói. Đồng thời bọn họ cũng là thở dài một hơi. Nguy hiểm thật a. May là lúc trước tới thời điểm không có tặng lễ. Không phải vậy nhưng là bi kịch. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ. Cửu tiêu tông đều đã là trên thớt gỗ thịt béo. Nơi nào có thời gian đưa lễ vật gì. Mà lúc trước hồ tông chủ bọn họ nói tặng lễ thời điểm. Tựa như là ở tương đối ai tặng đồ vật không đáng giá. Bọn họ tự nhiên cũng là nói năng bậy bạ loạn suy. Thậm chí có một cái tông chủ nói rồi một bộ quan tài còn chiếm được cái khác tông chủ tán thành. Bây giờ sự tình phát sinh chuyển biến bọn họ cũng là vui mừng rất a. Cho tới hồ tông chủ cùng Lưu tông chủ dưới cái nhìn của bọn họ hai người này là muốn bi kịch. Há? Cũng được. Chỉ là này hồ tông chủ cùng Lưu tông chủ là chuyện gì xảy ra một viên 10 năm chu quả. Một dương hoàng kim đây là đang nhục nhã huyên để ta không được không bằng như vậy. Ta thay các ngươi đem lễ ra làm sao Lâm Phàm nhìn thẳng hai người nói ra. Lúc này hồ tông chủ biến sắc, sau đó nhìn thẳng sau lưng đệ tử, lạnh lùng nói. Ai đem đồ vật cầm nhầm? Lúc này Hồng Vân Tông các đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc có một cái đầu não linh quang đệ tử đứng dậy. Lập tức khóc lóc kể lể. Tông chủ. Ta cầm nhầm. Ngươi để cho ta nắm một viên vạn năm chu quả. Mắt của ta vụng. Cầm một viên 10 năm. Tông chủ bớt giận a. Hồ tông chủ thấy có đệ tử đứng dậy. Trong lòng còn rất vui mừng. Đồng thời cũng đem tên đệ tử này hình dạng ghi ở trong lòng. chuẩn bị đi trở về cố gắng ngợi khen một phen. Nhưng lại tại sao khi nghe nửa câu thời điểm, Hồ Tông chủ kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Vạn năm chu qua tào a, 10 năm chu quả không đáng giá, 100 năm chu quả giá trị ít tiền, lên 1000 năm chính là 1000 năm lật vài lần a. Hiện tại đến cái vạn năm chu quả này, nếu như đem tông môn bán đi a, giờ khắc này Hồ Tông chủ thân thể run không ngừng, thế nhưng cũng không dám nói thẳng nói ra, mà là đối tên đệ tử kia nháy mắt, để hắn đừng nói vạn năm a. Mà tên đệ tử kia e sợ không thể lý giải tôn chủ ánh mắt ý tứ, tưởng rằng nói thiếu, sau đó trong lòng cũng là cảm thán một câu, tôn chủ thực sự là cam lòng a. Sai rồi, sai rồi. Tên đệ tử này lại lần nữa la lên lên. Hồ Tông chủ nghe nói như thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm, không sai, đủ thông minh. Không phải một viên vạn năm chu quả, là 2 viên. Hơi hơi khôi phục bình thường Hồ Tông chủ. Một nghe được câu này, nhất thời một hơi máu đột nhiên tăng lên. Cuối cùng mạnh mẽ đem nuốt xuống. 2 viên vạn năm chu quả. Chuyện này, này. Hồ Tông chủ đúng là khách khí. Lâm Phàm giờ khắc này mở miệng. Lâm Phàm biết vạn năm chu quả Thánh Tông cũng có, thế nhưng không nhiều, vẻn vẹn 4 viên. Rất là vật quý giá. Giờ khắc này Hồ Tông chủ liền cảm giác mình sắp chết rồi giống như vậy. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ có nhắm mắt về nói. Nơi nào? Nơi nào? Nên! Nên! Những tông môn khác tông chủ nhìn thấy Hồ Tông chủ như vậy bỏ đi tiền vốn, từng cái cũng là bối rối. 2 viên vạn năm chu quả, đó cũng không phải là đùa giỡn a. Chẳng lẽ Hồng Vân Tông là muốn đập nồi bán sắt không dơ? Dơ! Quy! Quy! U! Vinh! Quy! Quy! To! Cơ! Quy! Quy! Dơ! Dơ! Quy! Quy! Y! E! U! Này làm cho bọn họ đợi lát nữa làm sao ra lễ? Lưu Tông chủ, ngươi này một dương hoàng kim đúng là có thể á. Thời khắc này, Lâm Phàm lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Lưu Tông chủ. Lưu Tông chủ giờ khắc này cũng là hoảng hốt, vừa xoay người lại, nhìn về phía sau lưng đệ tử lúc. Nhưng có một tên đệ tử chủ động đứng dậy. Lưu Tông chủ cũng là vui mừng gật gật đầu. Tông chủ, ta nghe lầm a. Ngươi để cho ta đưa một dương hoàng tinh chi linh ta nghe thành một dương hoàng kim. Phốc, tên đệ tử này vẫn chưa nói hết. Lưu Tông chủ nhưng trong nháy mắt một cái lão huyết phun mạnh đi ra. Sau đó kém chút bất ổn té xỉu xuống đất. Nếu như không phải có người ở bên cạnh đỡ một cái, chỉ sợ cũng muốn hôn mê. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng cũng là cười lớn. Lưu Tông chủ, ngươi này thổ huyết là vì sai ta đây là vui vẻ thổ huyết. Chúc mừng tân Tông chủ đăng vị. Lưu Tông chủ chậm thở ra một hơi. Trong lòng cũng là phải đem đệ tử này băm thành 8 mảnh. Này chẳng lẽ không phải đối phương phái tới gian tế sơ? A. To. Mơ. To. Tị. Dương Hoàng Tinh Chi Linh. Điều này đại biểu chính là cái gì nếu như nắm hỏa đạo tông gốc gác đổi? Đây chính là muốn đầy đủ 1/10 gốc gác a. Nơi này ngược lại là muốn cảm tạ Lưu Tông chủ, tân phong huyên phía dưới vẫn là ngươi tới đi. Lâm Phàm cười nói, được. Tân phong cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Phàm, một cái ánh mắt bao hàm vạn ngàn đều không nói bên trong. Giờ khắc này các tông môn tông chủ trong lòng cũng là suy nghĩ. Hai người này cho quà tặng. Một cái so với một cái tàn nhẫn. Điều này làm cho bọn họ nên làm ác nó. Vốn cho là đến phân cắt đất bàn. Bây giờ lại là muốn thổ huyết tặng lễ. Chuyện này biến hóa cũng quá lớn đi. nhưng là thánh tông người, nhưng là khủng bố dị thường, căn bản không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Số từ 2025 tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 313 không phục. Đều có thể thử một lan thức thời mới là tuấn kiệt. 38 tông tông chủ bây giờ thành thật không ít. Mỗi người trong lòng tuy nói đều có từng người bí mật nhỏ. Thế nhưng bây giờ nhưng chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng. Cửu Tiêu tông đệ tử nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đã là một mặt vẻ sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm sư huynh thật sự là quá treo. Những tông chủ này lúc trước còn rất trâu. Hiện tại từng cái hãy cùng giống như cháu trai. Ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Tông chủ nói cái gì, bọn họ chính là cái gì. Đăng vị nghi thức cũng là bình thường tiến hành. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Không nói gì. Bây giờ là Tân Phong huynh đăng vị đại sự. Sân nhà tự nhiên vẫn là giao cho Tân Phong huynh. Hắn chỉ cần ngồi ở chỗ đó, trấn áp toàn trường là được. Những này 38 tông tông chủ, giờ khắc này tuy nói không dám thế nào. Thế nhưng Lâm Phàm biết những người này trong lòng nghĩ pháp e sợ còn rất nhiều. Làm đăng vị nghi thức sau khi kết thúc, Tân Phong để tông chủ các tông dùng cơm chiêu đãi thời gian. Những tông chủ này nhóm nhưng là uyển chuyển cự tuyệt. Tân Phong cũng không nói thêm gì. Hắn cũng biết những tông chủ này không muốn đợi ở chỗ này. Hôm nay là Lâm huynh đến đây, mới đưa toàn trường phát sợ. Những tông chủ này trong lòng âm mưu cũng toàn bộ phá diệt. Tự nhiên cũng không thể ở lại chỗ này. Tân tông chủ quà tặng sau 7 ngày sẽ làm đưa tới. Hồng Vân tông Hồ tông chủ một mặt vẻ đau xót nói. Còn lại tông môn tông chủ cũng là theo sát phía sau nói ra. Lần này tiền mất tật mang. Thực sự là một loại bi kịch ác. Xem ra tông chủ các tông là muốn trở lại chuẩn bị đại lễ. Bất quá hôm nay chính là huynh đệ ta đăng vị ngày vui. Có thể nào không lễ thu. Bây giờ các vị cũng ở. Ta liền dâng lên một phần lễ mọn. Giờ khắc này Lâm Phàm đứng lên, nhìn chăm chú phía dưới, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Đông đảo tôn chủ giờ khắc này dừng bước lại. Nhìn phía Lâm Phàm. Bọn họ không biết người này muốn đưa cái gì quà tặng. Bọn họ đúng là rất hiếu kỳ a. Bảo Linh mở cửa đi, chuẩn bị thu lễ. Lâm Phàm hướng về trong hư không hô. Cửu Tiêu tông trong bảo khố Bảo Linh. Giờ khắc này rất là suy yếu. Bảo me ghi bản hoàn toàn không có. Không có bảo khí cung cấp chất dinh dưỡng. Cách phá diệt ngày cũng đã không xa. Oanh. Thời khắc này, Cửu Tiêu tông bảo khố cửa lớn ầm ầm mở ra. Bên trong bảo linh không thể đi ra. Thế nhưng âm thanh xác thực bức thiết khát cầu. Bảo bối, bảo bối. Thánh tông cùng Cửu Tiêu tông chính là đời đời hữu hảo tông môn. Lần này Cửu Tiêu tông gặp nạn, tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Phần này lễ mọn liền thu cất đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, trong túi đeo lưng bảo bối lít nha lít nhít bắn ra. Nồng nặc bảo khí tràn ngập toàn bộ đại điện ở ngoài. Thời khắc này tất cả mọi người nhìn thấy này lít nha lít nhít bảo bối lúc cũng đều triệt để trợn tròn mắt. Này làm sao có khả năng? 38 tông tông chủ thời khắc này triệt để bối rối. Bọn họ không nghĩ tới người này dĩ nhiên lấy ra nhiều như thế bảo bối. Thiên vẫn thạch phong linh châu thiên vị quả. Từng viên bảo bối trôi nổi ở giữa không trung. Mỗi một cái bảo bối đều giá trị liên thành. Cho dù là bọn họ tông môn cũng bất định có thể có a. Ha ha. Bảo bối đến rồi. Giờ khắc này. Trong bảo khố bảo linh. Người thấy bảo khí khí tức. Nhất thời đại hỷ. Một nói mãnh liệt sức hút. Từ bên trong truyền đến. sau đó đem những bảo bối này liên miên không dứt hấp thu đi qua. Hồ tông chủ đám người giờ khắc này triệt để ngốc trệ, sau đó trong lòng càng thêm tin chắc. Thánh tông cùng Cửu Tiêu tông căn bản cũng không có náo vỡ. Hơn nữa Thánh tông cùng Cửu Tiêu tông quan hệ chỉ sợ cũng không bình thường a. Liền những bảo bối này hoàn toàn chính là bọn họ một tông bên trong gốc gác a, thậm chí càng vượt qua rất nhiều. Cửu Tiêu tông các đệ tử cũng đều biết trong bảo khố đã không có bảo bối. Này đối với một cách tông môn tới nói là bực nào bi ai. Không có bảo bối tông môn chính là không có bất kỳ gốc gác. Bảo linh tầm quan trọng. Bọn họ so với ai cũng biết. Đó là gần những bảo bối tồn tại. Có thể làm cho bảo bối không ngừng thăng hoa. Nhưng hôm nay nhìn thấy nhiều như thế bảo bối từ Lâm sư thúc trong ống tay áo đi ra. Cũng là để Cửu Tiêu tông các đệ tử triệt để bối rối. Sau đó từng cái khiếp sợ nhìn Lâm sư huynh. Bọn họ không nghĩ tới Lâm sư huynh cho quà tặng càng to lớn như thế, thậm chí lớn đến bọn họ không dám tưởng tượng. Lâm huynh chuyện này. Tân Phong lúc này khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, hắn hiện tại thật sự đã không biết nên nói những gì. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Khách nói. Cũng không cần nói. Lễ nhẹ tình ý trọng. Cửu Tiêu tông việc chính là Thánh tông việc. Lâm huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại. Tân Phong không nói thêm gì. Hắn biết những bảo vật này đại biểu là cái gì. Mà bây giờ Cửu Tiêu tông cũng là gấp thiếu những thứ này. Hôm nay chi ăn. Tân Phong ghi nhớ trong lòng bên trên. Chỉ cần chờ Cửu Tiêu tông có thể thở ra hơi. Nhất định sẽ cực lực báo đáp. Còn cây rắm. Ngươi đây không phải đánh ta mặt sao? Lâm Phàm vừa nghe. Nhất thời khó chịu. Đây không phải coi khinh người sơ. À. O. Tị. À. Nơ. Phong cảm kích nhìn Lâm Phàm. Không nói gì. Hồ tông chủ đám người nhìn hình ảnh trước mắt. Trong lòng cũng là quá đặc biệt cảm giác khó chịu. Bất quá bây giờ có thể có biện pháp gì? Tân tông chủ, Lâm Phong chủ, chúng ta liền cáo từ trước. Mọi người nói. Lâm Phàm nhìn những tông chủ này. Sau đó mở miệng nói. Các vị, chờ một chút. Ta này còn có một lời. Quên nói rồi. Lâm Phong chủ, mời nói. Mọi người dừng bước lại. Không biết đối phương là muốn nói gì. Bây giờ Cửu Tiêu tông thực lực giảm đi nhiều. Căn bản không có cao cấp võ lực. Những tông môn này hôm nay tuy nói nhận thua. Thế nhưng khó bảo toàn sau này không có biện pháp. Lâm Phàm cảm giác tất yếu cho bọn họ đánh một hồi dự phòng châm. Để bọn hắn rõ ràng. Sau này nên làm như thế nào. Hỏa đạo tông tông chủ bị ta một trưởng vỗ chết, không phải là giết gà dọa khỉ cho các ngươi nhìn, mà là bản phong chủ. Nhưng có đem toàn bộ các ngươi làm chết ở chỗ này ý nghĩ. Bất quá các ngươi cũng không phạm sai lầm lớn. Ta cũng không muốn tạo quá nhiều giết chóc. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như Cửu Tiêu tông sau này có cái gì tai nạn, bất kể có phải hay không là các ngươi chơi. Vậy các ngươi tông môn. Từ nay về sau cũng không tồn tại cần thiết. Trong lòng các ngươi khác không phục. Các ngươi đều có thể thử một lần. Đừng nói ta không sớm nói với các ngươi quá. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Nếu như đêm này 38 tông toàn bộ tiêu diệt. Lấy Cửu Tiêu tông thực lực hôm nay. E sợ còn chấn giữ không được này cực tây nơi. Chẳng bằng để này 38 tông tồn tại. Cho rằng Cửu Tiêu tông phát triển tấm chắn. Chỉ cần bọn họ không ngốc cũng nên biết phải làm sao. Hồ tông chủ đám người. Sắc mặt như thường. Thế nhưng trong lòng không nói phẫn nộ đó là giả. Lâm Phàm vừa lời này. Hoàn toàn chính là như một cái lòng bàn tay. Bùm bùm đánh vào trên mặt của bọn họ. Thế nhưng ngẫm lại Lâm Phàm thực lực, đang ngẫm nghĩ Thánh Tông thực lực. Bọn họ coi như không phục, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Lâm Phong chủ, chúng ta rõ ràng. Hồ Tông chủ đám người trầm mặt một lát sau, ôm quyền nói ra. Nơi rõ ràng tốt nhất, liền không tiễn. Lâm Phàm phất phất tay nói ra. Hồ Tông chủ đám người cuối cùng cũng đều lạnh lùng mặt, rời khỏi nơi này. Mà khi 38 tông toàn bộ sau khi rời đi, Cửu Tiêu Tông các đệ tử vào đúng lúc này triệt để điên cuồng lên. Mọi người cũng đều là một mặt vẻ sùng bái nhìn Lâm Sư Huynh. Vừa Lâm Sư Huynh mấy câu nói thật sự là quá thô bạo. Đặc biệt là 38 tông, một cái rắm cũng không dám thả tình cảnh, càng làm cho bọn họ hưng phấn cực kỳ. Quỷ Huynh, này thật không tiện, lại đoạt ngươi danh tiếng. Lâm Phàm cười to nói. Ha ha, Tân Phong giờ khắc này cũng là cười lớn. Lâm Huynh khỏi cần phải nói, sau này ngươi chính là ta Tân Phong Huynh đệ duy nhất. Thế nào, nhìn dáng dấp, trước đây còn không phải rồi. Lâm Phàm cười nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 314 thần kỳ khách sạn. Phàm bây giờ tại Cửu Tiêu Tông chính là hot nhất nhân vật. Những Cửu Tiêu Tông đó đệ tử vừa nhìn thấy Lâm Phàm, trong mắt tinh quang chính là tỏa sáng. Nam đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm chính là đại hiến ăn cần, nắm chân chạy trốn. Nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm có trong mắt mang theo vô cùng điện lưu, từ từ hướng về hắn phát khởi công kích. Có nhưng là chuẩn bị các loại sở trường điểm tâm. Cửu Tiêu Tông có cái đẹp nhất nữ đệ tử, cao lãnh đẹp đẽ, vô số nam đệ tử trong lòng tốt nhất nữ thần. Đối với tông môn nam đệ tử đều là không coi ra gì, nói chuyện vẫn luôn là lạnh như băng. Bất luận cách nào nam đệ tử nếu như có thể cùng nói câu nói trước, đều sẽ hưng phấn chừng mấy ngày. Nhưng hôm nay tên nữ đệ tử này nhưng triệt để mê luyến Lâm Phàm. Lâm Sư Huynh, thoải mái sao? Giờ khắc này Lâm Phàm nằm ở trên một cái ghế, hai chân ngâm mình ở ấm áp trong nước nóng. Trong nước nóng tung khắp cánh hoa. Giờ khắc này vô số nam đệ tử trong lòng nữ thần chính đang cho Lâm Phàm xoa xoa chân. Nơi không tệ, không tệ. Lâm Phàm rất là hưởng thụ nằm ở nơi đó. Đi tới Cửu Tiêu Tông về sau, hắn lại lần nữa hưởng thụ cái gì mới gọi hoàn mỹ nhân sinh a. Nghe được Lâm Phàm khích lệ, để nhân mê luyến tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng là phóng ra nụ cười. Ở tên nữ đệ tử này trong mắt, Lâm Sư Huynh chính là cùng những khác nam đệ tử không giống nhau. Nếu như có thể cả đời như vậy hầu hạ Lâm Sư Huynh, thật là tốt biết bao a. Chung quanh một ít nam đệ tử thấy cảnh này, nội tâm cũng là nát. Nữ thần của bọn hắn đã trầm luôn. Thế nhưng bọn họ không một chút nào tức giận, bởi vì để nữ thần trầm luôn nam nhân nhưng là bọn họ tôn kính nhất Lâm Sư Huynh a. Lấy Lâm Sư Huynh hình tượng cao lớn trong thiên địa, còn có thể là ai ngăn cản được? Tân Phong nhìn như vậy sẽ hưởng thụ Lâm Huynh, cũng là bất đắc dĩ cười cợt. Tuy nói môn hạ đệ tử làm lấy những này việc nặng, thế nhưng theo Tân Phong, hết thảy đều là bình thường. Nếu như là người khác đưa ra yêu cầu như thế, e sợ Tân Phong đã sớm cùng đối phương liều mạng. Tân Phong Huynh, sau này giúp ta lưu ý đồ chơi này. Lúc này Lâm Phàm đem một viên chí tôn lệnh bài mảnh vỡ ném cho Tân Phong. Lần này ra ngoài, ngoại trừ đến Cửu Tiêu Tông một chuyến bên ngoài, mục đích chủ yếu nhất chính là tìm kiếm này chí tôn lệnh bài mảnh vỡ. Bây giờ mình mới tìm được một viên, còn lại mấy viên còn không biết ở nơi nào, cũng không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Nghe được Lâm Huynh có chuyện muốn tự mình hỗ trợ, Tân Phong tự nhiên là cực lực chống đỡ. Làm tiếp nhận lệnh bài thời điểm, Tân Phong nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Phảng phất khá quen. Xin chào Lâm Phàm thấy Tân Phong sắc mặt có chút biến hóa, cũng là có chút bức thiết mà hỏi. Nơ từng thấy trước đây tùy tùng sư phụ đi huyền kiếm các thời điểm, các nàng tôn chủ trên thân liền có đồ chơi này. Tân Phong nói ra. Huyền kiếm các Lâm Phàm vừa nghe thật giống có chút quen tai a. Nhất thời Lâm Phàm nghĩ tới. Huyền kiếm các bên trong Lưu Lăng Phong. Không phải liền là bị tự mình dạy dỗ qua ra hỏa sao, sau đó bởi vì thất thánh động phủ nguyên nhân. Tự mình trực tiếp bị chuyển đến nơi khác. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Phàm hỏi. Cũng không cách mời, tuy rằng phía trên này đồ án có chút không giống, nhưng nhìn dáng dấp cũng đều là mảnh vỡ. Tân Phong nói ra. Lâm Phàm giờ khắc này gật gật đầu, xem ra là có môn lộ. Lâm Huynh, vật này đối với ngươi rất trọng yếu. Tân Phong hỏi. Nơi có chút nặng muốn. Lâm Phàm gật gật đầu. Đồ chơi này là huyền hoàng giới bị một phân thành hai bí mật. Chỉ cần tìm đủ những thứ đồ này, liền có thể trở lại Thương Linh Châu. Tốt, sau này ta sẽ để đệ tử chú ý thêm. Tân Phong đem việc này ghi ở trong lòng. Giờ khắc này Lâm Phàm để nữ thần đệ tử dừng lại. Sau đó lau lau rồi một hồi chân. Đem giày mặc vào. Tân Phong huynh, ta cũng nên đi. Huyền kiếm các xem ra ta nếu như đi một chuyến. Nhanh như vậy không nhiều ở đợi một thời gian ngắn. Tân Phong vừa nghe có chút không thôi nói ra. Giờ khắc này không chỉ có là Tân Phong không muốn. Chính là những đệ tử kia cũng là không muốn. Còn nữ kia thần đệ tử nghe được Lâm Sư Huynh muốn rời khỏi. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên. Cũng là lộ ra thương cảm vẻ. Không được, lần sau ta sẽ trở lại. Lâm Phàm nói ra. Tân Phong biết Lâm Huynh khẳng định là có việc gấp, cuối cùng cũng không có giữ lại. Mà ở rời đi thời điểm, Lâm Phàm đem từ tông chủ bên kia mượn tới chiến thuyền cho Tân Phong. Bây giờ Cửu Tiêu Tông cao cấp võ lực toàn bộ chết đi. Chiến thuyền cũng tung tích không rõ. Cửu Tiêu Tông nếu như muốn phát triển, nhất định phải có một chiếc chiến thuyền mới được. Không phải vậy đi nơi nào cũng là cực kỳ không tiện. Tân Phong tự nhiên là không thể nào muốn. Bởi vì Lâm Huyên đã giúp hắn thật sự là nhiều lắm. Nếu như đang tiếp thu thứ khác, vậy thì thật sự quá phận quá đáng. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, vật này có lúc cũng thật sự là quá chói mắt. Huống hồ dọc theo con đường này, Lâm Phàm cũng chuẩn bị phi hành mà đi. Dù sao trên chiến thuyền, nói không chắc sẽ bỏ qua rất nhiều nơi. Này chí tôn mảnh vỡ, nếu là phân tán ra, như vậy tự nhiên là mỗi cái địa phương đều có khả năng tồn tại. Bởi vậy ở một cái nguyệt hắc phong cao đêm, làm Tân Phong tìm đến Lâm Phàm thời điểm, lại phát hiện Lâm Phàm đã sớm rời đi, mà thu nhỏ lại chiến thuyền. Nhưng là lặng lặng nằm ở nơi đó. Tân Phong nhìn thu nhỏ lại chiến thuyền, vành mắt cũng là triệt để đỏ. Ở rời xa Cửu Tiêu Tông một chỗ trong rừng rậm, Lâm Phàm vừa sải bước ra chính là mấy trăm trượng. Đối với chung quanh một ít hung thú, Lâm Phàm đã không có hứng thú quá lớn. Thực lực quá thấp, căn bản không xuất thủ cần phải. Bây giờ cách huyền kiếm các cũng có cự ly rất dài, như vậy chạy đi cũng phải cần một khoảng thời gian. Nhật nguyệt luân phiên. Sau 10 ngày, Lâm Phàm nhìn trước mắt một chỗ kiến trúc thời điểm cũng là dừng bước. Trước mắt kiến trúc này là một cái khách sạn. Chỉ là để Lâm Phàm kỳ quái chính là nơi này mênh mông vô bờ. Tại sao có thể có khách sạn tồn tại nữa? Càng làm cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc chính là khách sạn này có không ít người ra ra vào vào. Thú vị, xem ra bên trong nhất định là có bí mật gì. Ở Lâm Phàm xuất hiện ở khách sạn chung quanh thời điểm, quay chung quanh ở khách sạn mấy người cũng là thỉnh thoảng đánh giá Lâm Phàm. Đối với chung quanh những người này, Lâm Phàm cũng không có để ở trong lòng. Này bên ngoài những người này, tu vi đại đa số là ở nhập thần cảnh giới. Hơn nữa nhìn quần áo, không giống như là tông môn đệ tử. Bên trong khách sạn, Lâm Phàm tìm tới một cái chỗ trống, một mình ngồi xuống, điểm một vài thứ, ngồi ở chỗ đó, nghe xung quanh những người kia theo như lời nói. Đối với Lâm Phàm tới nói, trong này thực lực cao thấp không đều, ngoại trừ nhập thần cảnh giới ngoại, còn có tiểu thiên vị cảnh giới. Mà càng làm cho Lâm Phàm có chút ngạc nhiên chính là, một cách bình thường ông lão lại là đại thiên vị cảnh giới. Một cái tán tu có thể có đại thiên vị cảnh giới, này theo Lâm Phàm thật sự là có chút khó tin a. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, đây là địa phương nào. Cái này khách sạn là cái tồn tại đặc thù, tương tự với tuyên bố nhiệm vụ đứng. Người tới nơi này không phải nhận nhiệm vụ, chính là tuyên bố nhiệm vụ. Trong này nhiệm vụ thiên kỳ bách quái, nhiệm vụ gì đều có. Chỉ cần tự nhận là thù lao có thể thỏa mãn tự mình, liền có thể đỡ lấy nhiệm vụ. Lâm Phàm không nghĩ tới sẽ có này loại kỳ quái địa phương, nếu như không phải tận mắt thấy, e sợ còn thật không biết. Mà ngay tại lúc này, một đám người từ bên ngoài đi vào. Một cô thiếu nữ khăn che mặt, phía sau đi theo vài tên tùy tùng. Thiếu nữ tu vi nhập thần sơ giai, mà mấy tùy tùng nhưng là nhập thần cao giai. Đối với tán tu tới nói, thực lực thế này đã rất mạnh mẽ, thế nhưng theo Lâm Phàm vẫn còn rất yếu. Giờ khắc này người thiếu nữ kia đi tới trên đài, thanh âm chát chúa, mà trong giọng nói còn có một tia háo sắc. Long Uyên Hoàng Triều tìm kiếm võ giả chống đỡ thú triều, khen thưởng vương gia chức vị. Thiếu nữ đứng ở trên đài, nhẹ nói đạo. Sau đó bước thiết ánh mắt nhìn phía dưới, hy vọng có thể có người tiếp này nhiệm vụ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 315. Chúng ta đem sự tình làm dơ quy y nơ a y. Độ khó của nhiệm vụ không lớn. Lần trước liền giúp một cái thành thị ngăn cản một làn sóng thú triều. Hơn nữa còn gặp một con hình người hung thú. Đầu kia hình người hung thú thực lực cũng không tệ lắm. Cuối cùng chuẩn bị đem đánh chết thời điểm, người kia hình hung thú dĩ nhiên tự mình hại mình, quả quyết đường chạy. Này theo Lâm Phàm đúng là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Trước mắt này khăn che mặt nữ tử mở ra điều kiện ngược lại cũng không tồi. Vương gia tước vị. Đối với tán tu võ giả tới nói, ngoại trừ tăng cao thực lực bên ngoài, này vinh hoa phú quý cũng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, mọi người ở đây dĩ nhiên không ai tiếp nhiệm vụ này. Cũng là để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không nhận. Chẳng lẽ hiện tại người đều như thế lòng tham không được khăn che mặt thiếu nữ. Giờ khắc này rất là nóng nảy nhìn phía dưới. Nhưng khi thấy không nhân nhận nhiệm vụ thời điểm, trắng như tuyết khuôn mặt bên trên cũng là gấp có chút hồng nhuận. Long Uyên công chúa, nhiệm vụ này ta nhìn ngươi vẫn là đừng phát. Long Uyên Hoàng Triều lần này thú triều thật không đơn giản à. Không sai, ai tiếp nhiệm vụ này, ai xui xẻo. Ta nhớ được đây là Long Uyên Hoàng Triều lần thứ 6 thú triều đi. Lần trước những thú dữ kia, mạnh mẽ nhất nhưng là đại thiên vị cấp thấp A. Những nhận nhiệm vụ nhân, liền không mấy cái sống sót. Coi như là sống sót, cũng đều đã biến thành phế nhân. Nghe người phía dưới lời, Long Uyên công chúa cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Các vị, lần này thú triều kính xin chư vị giúp đỡ. Long Uyên Hoàng Triều ổn thỏa thỏa mãn mọi yêu cầu. Long Uyên công chúa, lão phu có một lời, ngươi có thể lại đi những tôn môn kia lần thứ hai tìm kiếm trợ giúp. Giờ khắc này một mực ngồi ở không nhúc nhích ông lão mở miệng. Long Uyên công chúa nghe nói, vẻ mặt thất lạc vạn phần. Tông môn chúng ta đã đi qua, thế nhưng không ai đồng ý đứng ra hỗ trợ. Lão phu kia không thể ra sức. Ông lão lắc đầu nói ra. Giờ khắc này chung quanh mấy người cũng là mồm năm miệng mười nói ra. Những tông môn này tự nhiên không thể hỗ trợ. Đúng vậy. Lần trước có thể chống đối thành công, cũng may mà những tông môn kia hỗ trợ. Bất quá những đại thiên vị đó cấp thấp hung thú, cũng là để những tông môn kia tổn thất không ít người. Ta muốn lần này những tông môn kia khẳng định là không thể nào hỗ trợ. Thú triều một làn sóng so với một làn sóng hung mãnh. Đây là một sự thật. Tuy nói có vương gia tước vị, nhưng cũng có mệnh hưởng thụ a. Không sai, bất quá này nếu như Long Uyên công chúa thêm vào lời của mình, e sợ có không ít người đồng ý đi. Ha ha, không sai. Long Uyên công chúa nhưng là nghe tên đệ nhất mỹ nữ. Này nếu như thêm vào tự mình, sợ là không ít người muốn đồng ý rồi. Lúc này đứng ở Long Uyên công chúa sau lưng những thị vệ kia, nhất thời lên trước một bước quát mắng nói, làm càn. Thế nào, muốn đánh nhau phải không a? Những thị vệ này lời này vừa nói ra, những vui cười tán tu võ giả từng cái đứng lên, nhìn thẳng những thị vệ này. Long Uyên công chúa ngăn cản những thị vệ này, để cho câm miệng. Sau đó nhìn mọi người, một mặt kiên quyết vẻ nói. Tốt. Hơn nữa ta, công chúa chuyện này. Long Uyên công chúa không nói gì, mà là nhìn thẳng người phía dưới, vương gia tước vị, hơn nữa ta. Thời khắc này phía dưới tán tu các võ giả, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng chỉ là nói vui đùa một chút mà thôi. Nhưng vẫn thật không nghĩ tới Long Uyên công chúa dĩ nhiên đồng ý. Chỉ là bọn hắn lại không ngốc. Lần này thú triều khẳng định so với một lần trước muốn càng thêm mạnh mẽ a. Coi như nhận nhiệm vụ, cũng có mệnh hưởng thụ a. Long Uyên công chúa giờ khắc này cũng là không thèm đến gì. Lần này thú triều vượt xa quá khứ. Căn cứ thú triều quy luật, nếu như này hoàng triều bất diệt, như vậy sẽ một làn sóng so với một làn sóng mạnh mẽ. Lần trước thú triều liền có đại thiên vị cấp thấp hung thú. Đại thiên vị cấp thấp hung thú để đến đây hỗ trợ tông môn, cũng tổn thất nặng nề. Thậm chí có một tên đại thiên vị cấp trung trưởng lão chết trận, môn hạ đệ tử cũng là tử thương vô số. Mà bây giờ này một lần thú triều, những bị nhiều thua thiệt tông môn tự nhiên là sẽ không lại đến giúp đỡ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, lần này thú triều bên trong đáng sợ sẽ có đại thiên vị cấp cao, thậm chí cảnh giới đại viên mãn hung thú. Những thú dữ kia đã vô địch rồi, căn bản không phải bình thường tông môn có khả năng ngăn cản. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, ngược lại cũng đúng là cười cợt. Bất quá đối với nhiệm vụ này hứng thú không phải rất lớn. Thú triều tới thời điểm sẽ có một ít sơ tán thời gian. Lấy khoảng thời gian này, Long Uyên hoàng triều e sợ đã đem dân chúng cho sơ tán rồi. Mà khi Lâm Phàm chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, nhưng là ngây ngẩn cả người. Ở Long Uyên công chúa bên hông có một khối mảnh vỡ treo ở bên hông. Hoa văn này, này đồ án, không phải là chí tôn mảnh vỡ sơ a to lơ a mơ. Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn, chính xác 100%. Này thật sự chính là chí tôn mảnh vỡ. Không nghĩ tới này Long Uyên công chúa trên thân vậy mà lại có. Long Uyên công chúa dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như thế, lão phu đúng là đồng ý thử một lần. Điều này có thể trở thành Long Uyên hoàng triều phò mã ngược lại cũng đúng là không tệ a. Vừa lúc đó, ở giữa sân một cái duy nhất đại thiên vị ông lão mở miệng cười. Long Uyên công chúa giờ khắc này biến sắc, nàng không nghĩ tới ông lão kia sẽ tiếp này nhiệm vụ. Thế nhưng nghĩ đến bây giờ Long Uyên hoàng triều đối mặt cảnh khốn khó, cuối cùng cũng là cắn răng nghiến lợi kiên định vẻ mặt. Chung quanh tán tu võ giả, từng cái nở nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, lão này là muốn trâu già gặm cỏ non a. Bọn họ cũng đều biết lão giả này tu vi đại thiên vị cấp thấp cảnh giới. Thế nhưng trong này ở chung cũng được một khoảng thời gian rồi. Này mở một chút vui đùa một chút cũng là không thành vấn đề. Long Uyên công chúa đúng là hy sinh không ít a. Lão ca chúc mừng a. Này không chỉ có muốn trở thành Long Uyên hoàng triều vương gia, còn muốn trở thành phò mã ôm mỹ nhân về a. Ai nhỉ? Long Uyên công chúa dạng này mỹ nhân tuyệt thế, cuối cùng lại là lão ca sở hữu. Thật là làm cho chúng ta rất hâm mộ a. Lão ca, lần này thú triều, ngươi có thể hay không chịu đựng được a? Cũng đừng vì mỹ nhân đem mệnh cho làm mất đi a. Mọi người cùng lão giả này quan hệ ngược lại cũng không tồi, cũng là trêu ghẹo nói. Ông lão kia sắc mặt khô héo, giờ khắc này cũng là cười cợt. Ai? Ta điều này cũng đã nhiều tuổi, đến bây giờ cũng không một đứa con trai. Ta nhìn Long Uyên công chúa không bằng trước tiên cùng lão phu đem chuyện phòng the tròn, lưu lại một chút huyết mạch. Coi như ở thú triều bên trong chết đi, lão phu cũng là hiểu rõ tâm nguyện à. Ha ha, lão ca nghĩ tới chu đáo à. Ta nhìn lão ca ý tưởng này không sai. Tùy ý không bằng đâm chết, không bằng liền ở ngay đây đem sự tình làm đi, cũng tốt để cho chúng ta nghe một chút. Long Uyên công chúa ẩm thanh à. Lão ca đây là muốn chết dưới hoa mẫu đơn thành dược cũng phong lưu à. Long Uyên công chúa trong lòng không khí đó là giả, trong đôi mắt đẹp cũng là toát ra một chút giận dữ. Trước hết chống đỡ thú triều, này không thể. Vậy nếu là lão phu ở thú triều bên trong chết rồi, làm sao bây giờ? Đó không phải là chết vô ích. Ông lão kia cũng là khoát tay áo một cái, không đồng ý thuyết pháp này. Long Uyên công chúa, ta nhìn ngươi liền theo ta lão ca đi. Các ngươi Long Uyên hoàng triều cũng không có đại thiên vị cao thủ. Này nếu như đi theo chúng ta lão ca, nói không chắc chúng ta lão ca sẽ càng thêm liều mạng a. Khà khà, đúng vậy a, có chúng ta lão ca hỗ trợ, lần này thú triều nói không chắc có thể có hy vọng a. Mà liền tại Long Uyên công chúa sắp phát hỏa thời điểm, một thanh âm từ trên một cái bàn truyền đến. Nhiệm vụ này, ta nhận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 316 một mực bị xem là khoác lang phàm có chút không nhìn nổi. Nay đặc biệt đơn giản như vậy nhiệm vụ, đều có thể tất lầm bầm đến mức độ này. Coi như không có phát hiện này chí tôn lệnh bài mảnh vỡ, hắn cũng có thể sẽ giúp cái này việc nhỏ. Bởi vì đây là ở để nhân không đành lòng nhìn thẳng. Một cách đều đã có thể làm nhân ra ông lão. Dĩ nhiên cũng muốn trâu già gặm cỏ non. Cái này thật sự là để nhân có chút bó tay rồi. Bây giờ càng là phát hiện này Long Uyên công chúa trên người có chí tôn lệnh bài mảnh vỡ. Lâm Phàm cũng không phải kiến nghị đến cái giao dịch. Ở Lâm Phàm lên tiếng thời khắc này, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Long Uyên công chúa giờ khắc này cũng là như thế. Chẳng qua là khi nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, Long Uyên công chúa đúng là lộ ra vẻ thất vọng. Ha ha, tiểu tử này là không phải dối dám. Tiểu tử, ngươi cũng đừng không biết tự lượng sức mình a, này thú triều thật không đơn giản. Ta nhìn cái tên này liền lão ca như thế, biết rõ muốn chết, cũng phải ôm mỹ nhân về a. lão ca ngươi nói làm sao bây giờ? Long Uyên công chúa nhưng là một cái. Hai người các ngươi chẳng lẽ còn có thể một người một nửa không được? Ông lão kia cũng là đánh giá Lâm Phàm. Lấy hắn đại thiên vị cấp thấp thực lực, dĩ nhiên không nhìn ra đối phương khí tức. Còn có phải là thực lực của đối phương quá mạnh, tự mình không thấy được? Này ở ông lão xem ra là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ở ông lão xem ra, thực lực cũng phải cần tích lũy. Cho dù là những tôn môn kia thiên kiêu đệ tử, cũng không thể tuổi còn trẻ thực lực liền cao hơn chính mình a. Tiểu tử, ngươi đừng suy nghĩ, đây cũng không phải là không sợ chết liền có thể nhận được Long Uyên công chúa. Ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ, còn chưa đủ hung thú nhét kẽ răng à? Lão già cười, ta lão già bất kể nói thế nào, đó cũng là đại thiên vị cấp thấp tu vi, không phải là ngươi có thể so sánh. Lâm Phàm không có để ý những câu nói này, mà là chỉ vào lệnh bài kia mảnh vỡ. Ngươi đem vật kia cho ta, coi như nhiệm vụ lần này thù lao. Ta có thể cam đoan Long Uyên Hoàng Triều không thương tổn một binh một tốt. Ở lời này vừa nói ra thời điểm, toàn trường mọi người triệt để nổ. Ta đi, ta Đại Đao Vương năm, hành tẩu giang hồ 40 năm còn chưa từng gặp so với ta còn tự tin ra hỏa. Lão ca lần này là gặp phải địch thủ, tiểu tử này lời này vừa nói ra, đó là đùng đùng làm mất mặt a. Ngứa chứng. Ta trường thương triệu tiểu lục, dùng thương 20 năm, vẫn đúng là chưa bao giờ gặp phải so với ta còn có thể thổi người. Hôm nay ta nhưng là gặp. Nếu như những tông môn kia nghe nói như thế, không biết có thể hay không một cái lão huyết chảy như điên đi ra. Bọn họ cũng không dám nói không thương tổn một binh một tốt. Bây giờ lại có người nói ra mạnh miệng như vậy, quả thật là bái phục. Lão ca, ngươi đây là kỳ phùng địch thủ a. Người này nói khoác công lực, ép thẳng tới đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lão đệ là cảm thấy không bằng a. Thời khắc này trong khách sạn, náo nhiệt gì thường, cũng đều bị Lâm Phàm lời nói này cho làm cười ha hả. Bọn họ vẫn đúng là chưa từng gặp tự tin như thế người. Không thương tổn một binh một tốt này đặc biệt chính là đang nói đùa không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Uyên công chúa, ta nói lên điều kiện làm sao? Không thương tổn một binh một tốt, ta giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Yêu cầu chính là ngươi bên hông vật kia. Lâm Phàm nói ra. Long Uyên công chúa giờ khắc này cầm thắt ở bên hông đen nhánh kia đồ vật, khẽ cau mày. Có chút không rõ đối phương đây là muốn làm à? Này là hoàng gia trong bảo khố đồ vật, tồn tại niên đại đã rất lâu rồi. Lúc đó tự mình tiến vào hoàng gia bảo khố thời điểm, vẫn là nhìn kỳ lạ. Phía trên hoa văn cũng là mới mẻ liền cầm tới. Một mực thắt ở bên hông. Có thể không nghĩ tới hôm nay lại có nhân muốn vật này. Chẳng qua hiện nay đối với Long Uyên công chúa tới nói, hắn tình nguyện tin tưởng ông lão kia, cũng không muốn tin tưởng Lâm Phàm. Dù sao tuổi tác bày ở đây, tuy nói một tên đại thiên vị cấp thấp cao thủ, hay là không nhất định có thể bảo vệ hoàng thành, thế nhưng có ít nhất một tia hy vọng. Cho tới Lâm Phàm, Long Uyên công chúa nhưng là một tia hy vọng đều không có. Vào lúc này ông lão kia mở miệng. Long Uyên công chúa, đem tiểu tử này mang theo. Ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì thổi cái này trâu. Ngươi, ta cũng không cần. Lão Phu làm hết sức. Nếu như thủ không được Lão Phu tự mình bảo mệnh. Nếu như bảo vệ, chỉ cần cho ta vương gia tước vị là được. Được. Long Uyên công chúa gật gật đầu. Sau đó ông lão kia liếc mắt nhìn Lâm Phàm, tiểu tử khác đến thời điểm dọa té đái quần. Lâm Phàm không đáng kể run lên vai. Cảm giác vận may của chính mình không sai. Tự nhiên chui tới cửa. Chỉ cần giúp một vấn đề nhỏ. Liền có thể lần thứ hai nhặt được một cái chí tôn lệnh bài mảnh vỡ. Vận may này cũng quả nhiên là không thể nói. Đi. Hiện tại liền đi hoàng thành. Ông lão vẫy tay đi ngang qua Lâm Phàm thời điểm cũng là hừ một tiếng. Đối với như vậy nói khoác người, hắn liền muốn đem vạch trần. Mà chung quanh một ít tán tu các võ giả cũng là theo ở phía sau. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi thủ thành, mà là núp ở phía xa. Nhìn tình huống làm sao? Này nếu như chờ Long Uyên Hoàng Triều bị Thú Triều công phá về sau, bọn họ hay là còn có thể đi vơ vét một ít bảo bối đây. Long Uyên công chúa giờ khắc này cũng là không có cách nào. Có thể sử dụng biện pháp đều đã dùng. Nhưng là đã không người nào dám tới chống đối Thú Triều. Những tông môn kia trực tiếp tránh mà không gặp. Long Uyên Hoàng Triều bên trong một số võ giả cung phụng. Có vì bảo mệnh. Cũng sớm đã rút lui. Mà coi như là lưu lại những người kia. Cũng là thực lực có hạn căn bản không phát huy được bao lớn tác dụng. Giờ khắc này một ít tán tu võ giả vây tụ ở Lâm Phàm bên người, mồm năm miệng mười hỏi. Tiểu tử, ngươi cách nào lăn lộn, ngươi này trâu hơn thổi lão ca nhóm đều cảm thấy không bằng a. Ngươi bây giờ hối hận có thể vẫn tới kịp, chờ đến lúc đó Thú Triều công thành thời điểm, muốn chạy đều chạy không được a. Lâm Phàm nhìn những tán tu này võ giả, cũng là cười chọc cười bọn họ. Yên tâm, Thú Triều không có gì. Một trưởng biến thành cho bụi. Ông trời của ta, lão ca này trâu ổn. Một tên gánh thiết bổng võ giả giơ ngón tay cái lên nói ra. Mà cái khác một số võ giả cũng là cười lớn. Bọn họ phát hiện tiểu tử này nói chuyện thật sự là quá đùa giỡn. Rõ ràng không thế nào buồn cười. Nhưng nhìn tuổi tác cùng theo như lời nói, liền không khỏi để bọn hắn nở nụ cười. Một ngày về sau, Long Uyên Hoàng Triều đã đến. Lâm Phàm một cách tự nhiên đã bị quên đi, mặt lão đầu đúng là bị nhiệt tình tiếp đãi. Long Uyên Hoàng Triều Hoàng đế. Tu vi tiểu thiên vị cấp cao cảnh giới. Làm một Hoàng Triều chi đế tới nói. Đã coi như là có thể. Mà khi Long Uyên công chúa đem Lâm Phàm sự tình nói lúc đi ra. Long Uyên Hoàng đế cũng không đem để ở trong lòng. Bất quá theo cũ đối với Lâm Phàm rất là cảm kích. Ở vào thời điểm này có thể đến giúp đỡ đều là bị làm thượng tân đối xử. Long Uyên Hoàng triều bên trong cư dân đại đa số đều là trốn ở trong mật thất dưới đất. Đây là Long Uyên Hoàng triều chống đỡ Thú Triều để dân chúng duy nhất giảm thiểu hy sinh biện pháp. Ngày mai trên thành tường. Hoàng triều các binh sĩ cầm trong tay binh khí cùng tấm chắn, sắc mặt nghiêm túc đứng ở trên tường thành chờ đợi Thú Triều đến. Mặt lão đầu cũng là một mặt vẻ nghiêm túc. Tuy nói bây giờ đã là đại thiên vị cấp thấp cảnh giới. Thế nhưng tự thân mới ngưng tụ một cái quy tắc dây chuyền. Nếu như Thú Triều hung thú quá mạnh, hắn cũng không thể ra sức á. Long Uyên Hoàng đế cùng công chúa giờ khắc này cũng đều là dị thường căng thẳng. Bọn họ không biết lần này Thú Triều đến cùng làm sao. Ở Long Uyên Hoàng Triều cách đó không xa một cái bí mật địa phương. Một đám tán tu võ giả trốn ở nơi đó. Lẫn nhau thảo luận lên. Các ngươi nói lần này Thú Triều sẽ đến tu vi gì hung thú. Ta cảm giác sẽ là đại thiên vị hung thú cấp cao. Ta xem là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Ai, mặt lão ca lần này e sợ muốn bi kịch. Mặt lão ca, tu vi đã đại thiên vị cảnh giới, này nếu như tình huống không đúng chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Khác thảo luận mặt lão ca. Chúng ta lần này lại đây. Nhưng là tới xem một chút tiểu tử kia là thế nào không thương tổn một binh một tốt. Chống đỡ Thú Triều. Ta nói huyên đệ, này trâu hơn ngươi vẫn đúng là tin a. Ta đi, lão ca, ngươi nghĩ ta thật khờ không được ta này nếu như tin, liền thật là khờ dựng lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 317 để người tuyệt vọng thời khang thành tường. Mặt lão đầu một mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng rầm rầm nhảy lên. Xa như vậy vừa mới mảnh hồng vân che kín bầu trời. Đó là sát khí ngưng tụ thành không rõ chi mây. Thú triều đã từ phương xa chạy đến, không tốn thời gian dài, liền muốn đất rung núi chuyển. Long Uyên Hoàng Triều đối mặt lần này thú triều, không hề có một chút tự tin. Phía trước mấy lần thú triều, để bọn hắn có một chút hy vọng sống. Nhưng lúc này đây nhưng một tia hy vọng đều không có. Tiểu tử, ngươi bây giờ nếu như sợ, còn có thể trốn đi. Bằng không đợi thú triều đến rồi, muốn tránh đều không thể nào. Mặt lão đầu thấy Lâm Phàm khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, cũng là không vui nói ra. Tiểu tử này quả thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ chủ. Đều vào lúc này, còn làm bộ trấn định. Hay là khi thấy đồ sổ thú triều lúc, liền muốn sợ hãi đến tè ra quần. Mặt lão đầu đã hiểu rõ. Nếu như đến cuối cùng tình huống không đúng, hoặc là thú triều bên trong xuất hiện đại thiên vị cấp trung hung thú, hắn liền lập tức xẹt qua hư không lui lại. Hơn 100 năm thời gian, thật vất vả tu luyện tới đại thiên vị cấp thấp cảnh giới, làm sao có thể chết ở loại địa phương này? Long Uyên Hoàng Triều vương gia tước vị, hoặc là nói là Long Uyên công chúa, hắn đều không lọt mắt. Nhìn trong lòng, vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình là quý báu nhất. Không sao. Mấy năm gần đây Đông Linh Châu bởi vì thú triều tử thương vô số. Hôm nay nếu gặp phải Long Uyên Hoàng Triều tao ngộ hùng vĩ tai nạn, ta tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Lâm Phàm cười nhẹ nói đạo, sau đó đem gà con từ trong túi đeo lưng phóng ra. A a. Gà con vừa ra tới, chính là vui sướng kêu to. Nhưng là làm cảm nhận được xa như vậy phương khí tức lúc, gà con cũng là ánh mắt ngẩn ngơ, dùng đầu đụng phải va Lâm Phàm gò má, phảng phất là đang nói, một gọi ta đi ra, liền không chuyện tốt. Ha ha, ngươi người này thật là có thú, dĩ nhiên nuôi một con gà. Mặt lão đầu thấy Lâm Phàm trên bả vai xuất hiện một con gà, cũng là cười lớn nói. Long Uyên công chúa nhìn thấy Lâm Phàm trên bả vai gà con, cũng là mặt lộ vẻ thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, cái nào một vị đại năng người sẽ nuôi một chỉ xem ra không có bất kỳ sức chiến đấu sủng vật. Có lẽ chỉ có người bình thường mới có thể chăn nuôi đi. A a, gà con giờ khắc này phản bác kêu to. Đối với ông lão này, đem mình làm gà đối xử, nội tâm hắn hết sức tức giận. Tiểu gia nhưng là thượng cổ hung thú Phượng Hoàng A. Lâm Phàm vỗ vỗ gà con đầu. Gà con tuy là thượng cổ hung thú Phượng Hoàng đời sau, nhưng hẳn là gen xuất hiện biến dị, biến có chút kỳ quái. Những người này không nhận ra cũng thuộc về bình thường. Coi như mình, nếu như không phải nhìn từ trứng Phượng Hoàng bên trong đi ra, cũng không thể tin được. Cái này xấu gà sẽ là Phượng Hoàng đời sau. Oanh! Đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị lật ngược. Xa như vậy nơi rừng rậm, cây cối khuynh đảo, trong đó hung thú tiếng gầm gừ nối liền không dứt. Cường đại sóng âm thổi Long Uyên Hoàng Triều những binh sĩ kia sốc hảo lăn lộn mấy vòng, đứng cũng không vững. Phương xa bóng đen càng ngày càng dày đặc. Một cái bóng đen đem trọn mảnh Mậu Lâm chặn lại. Dường như ngập trời hung thú mở ra đen kịt miệng lớn giống như vậy, muốn đem Long Uyên Hoàng Triều một cái nuốt vào. Thanh Lĩnh quận lần đó thú triều cùng hôm nay so ra, đổ là tiểu vu gặp đại vu. Xem ra này thú triều tuyệt đối là có người chỉ huy ở phía sau. Long Uyên hoàng triều đất rộng vật đông, nhân khẩu là Thanh Lĩnh quận 10 nhiều gấp mấy lần. E sợ chỉ huy thú triều sức mạnh thần bí. Cũng biết Long Uyên hoàng triều mạnh mẽ. Bởi vậy tụ tập đại lượng hung thú, hợp thành thú triều đại quân. Đối với hoàng triều tiến hành hủy diệt đả kích. Long Uyên hoàng triều thấy trước mắt một màn, sắc mặt cũng là trắng bịch. Lần này thú triều so với lúc trước đều cường đại hơn nhiều lắm. Nhiều lắm. Các binh sĩ từ dưới đất bò dậy. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, cũng là sợ hãi đến cả người run rẩy. Có chút nhát gan càng bị dọa tiểu trong quần. Ngồi xổm ở thành tường kia một góc khóc sống. Phụ hoàng, chúng ta còn có cơ hội không? Long Uyên công chúa run rẩy nói ra. Long Uyên hoàng đế không nói gì. Một đôi lấp lánh hữu thần hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Nắm đế hoàng chi kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy. Mặt lão đầu hít sâu một hơi, đối với trước mắt này mênh mông thú triều cũng là lạnh hít một hơi. Hắn gặp thú triều thế nhưng chưa từng gặp trước mắt tình cảnh như thế. Trăm vạn ngàn vạn có lẽ sẽ càng nhiều đi. Có thể ở đây lo lắng thời gian. Lâm Phàm một câu nói, lại làm cho đối với hắn ấn tượng mất giá rất nhiều. Thậm chí đến chán ghét mức độ. Gà con này rầm rộ ít có à, bất quá cũng đều chỉ là một đám dã thú mà thôi. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng cũng là hơi hơi có chút chấn động. Những hung thú này đến cùng đến từ đâu? Làm sao bình thường đều chưa bao giờ gặp nhiều như thế hung thú lần thú triều hình thành? Hung thú tuyệt đối không thể từ bốn phương tám hướng vọt tới. Không phải vậy sớm đã bị hữu tâm nhân phát hiện. Xem ra còn có rất nhiều không biết sự tình a. Tiểu tử, ngươi đủ rồi. Nói khoác không biết ngượng cũng có thể. Lần này thú triều, coi như không có đại thiên vị hung thú, cũng đủ để đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Mặt lão đầu dựng râu trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này, nhìn thấy quan tài còn không rơi lệ, còn ở bên cạnh thổi châu. Long Uyên công chúa không vui liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Người trước mắt này đã có chút để nhân chán ghét. Sớm biết như vậy, liền không đồng ý người này lại đây. Bây giờ ở Long Uyên công chúa xem ra, người này e sợ liền một chỉ hung thú đều giết chết không được a. Lâm Phàm liếc mắt nhìn mặt lão đầu, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nhìn chăm chú phía trước. Đúng là quái gì a? Làm sao dẫn đầu con mãnh thú kia chỉ là tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mơ? A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Gì chỉ có tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn? Mặt lão đầu vừa muốn nói gì, có thể vừa nghe đến Lâm Phàm, nhất thời không dám tin nhìn chăm chú phía trước. Sau đó khô héo khuôn mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Ha ha. Long Uyên công chúa, trời không vong ngươi à. Lần này dẫn đầu hung thú cũng chỉ là tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lão phu đến có thể liều mạng đánh giết này dẫn đầu. Mặt lão đầu giờ khắc này thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vẹn vẹn tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lấy thực lực của hắn đúng là có thể mang đánh giết. Lâm Phàm nhìn mặt lão đầu cùng Long Uyên công chúa trao đổi, cũng là lắc lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mênh mông như vậy thú triều, tuyệt đối không thể chỉ có một con tiểu thiên vị đại viên mãn hung thú đi đầu. Bất quá mà kể tới là tu vi bực nào, ở trong mắt Lâm Phàm cũng đều như thế. Tuyên cổ cánh tay mặc dù không phải sự tồn tại vô địch, thế nhưng ở Đông Linh Châu nhưng là hoành hành bá đạo tồn tại. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện này thời điểm, mặt lão đầu nhưng chợt quát một tiếng. Lăng không hư độ. khí thế hung mãnh hướng về tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn hung thú xếp tới. Mặt lão đầu tuy chỉ là ngưng luyện một cái quy tắc xây truyền đại thiên vị cấp thấp tu vi, thế nhưng đối với những hung thú này tới nói, nhưng là sự tồn tại vô địch. Thật nhỏ quy tắc xây truyền quấn quanh thân, sức mạnh quy tắc hướng về hung thú bên trong oanh tạc. Tuy nói một chiêu bên dưới tử thương không ít, thế nhưng đối với này mênh mông thú triều tới nói, quả thực như muối bỏ bể. Thú triều bên trong, dẫn đầu đầu kia tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng mặt lão đầu chém giết. Núp ở phía xa tán tu võ giả, nhìn xa như vậy phương tình huống cũng là kích động không được. Mặt lão ca càng già càng dẻo dai a, ta đại đao vương năm bội phục rất a. Ta đi, lão ca một chiêu này song long hí châu chính là phong cách quý phái a. Các ngươi phí lời cái gì, ta trường thương triệu tiểu lục ném súng 20 năm. Đã sớm một chút nhìn ra vừa lão ca sử dụng một chiêu. Đã sớm là trên thân không súng trong lòng có súng cảnh giới. Khâm phục. Khâm phục a. Mà liền tại mặt lão đầu cùng hung thu chém giết thời điểm, tình cảnh trên đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Không được, trúng kế, đây không phải tiểu thiên vị đại viên mãn hung thú. Chém giết càng hăng say, mặt lão đầu đột nhiên bị trước mắt này hung thú khí tức cho chấn động tâm thần kinh hãi. Ầm, mặt lão đầu bị hung thú một chảo đánh bay, hướng về tường thành bay tới. Xong đời, xong đời. Thật không cho bay đến trên tường thành, mặt lão đầu, máu tươi chảy như điên, một mặt vẻ hoảng sợ nhìn phương xa. Vừa còn muốn khỏe mạnh biểu hiện một làn sóng, nhưng là không nghĩ tới hung thú dĩ nhiên không phải tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Thời khắc này tuyệt vọng khí tức bao phủ Long Uyên Hoàng Triều. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 318 chỉ tay biến thành cho bui đi. Hảo tiện hung thú a. Giờ khắc này Lâm Phàm im lặng nhìn phương xa hung thú. Vừa dùng hệ thống nhìn lại thời điểm, rõ ràng chỉ là tiểu thiên vị đại viên mãn tu vi. Thế nhưng giờ khắc này tu vi lại đột nhiên tuôn ra đến rồi. Theo Lâm Phàm, hệ thống là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Như vậy nhất định là có đồ vật gì. Đem tất cả những thứ này cho ẩn giấu đi. Giờ khắc này chỉ thấy phương xa một con kia hung thú. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hai chảo đâm vào trong thân thể. Sau đó dùng sức lôi kéo. Đem lông trong nháy mắt xé thành hai nửa. Oanh! Thiên địa phong vân biến sắc. Một cột sáng đem hung thú bao phủ ở bên trong, khí thế liên tục tăng lên. Đại thiên vị cấp thấp, đại thiên vị cấp trung, đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Mà hư không bên trong, 16 quy tắc xây truyền giao nhau quấn quanh lấy. Mặt trên lôi đình nằm dày đặc, đem hư không đều lôi kéo ra một cái đại lỗ thủng. Hình người hung thú phàm mặt không đổi sắc nhìn phương xa. Hung thú là hắn thấy qua con thứ hai hình người hung thú. Sau lưng mọc ra bốn đôi giường như hỏa diễm cánh. Mấy trăm trượng thân thể. Sừng sững cùng thú triều bên trong. Khí thế ngập trời. Khiến lòng người thấy sợ hãi. Rống. Người kia hình hung thú gào thét. Sắc bén hàm răng. Phảng phất cắt rời hư không giống như vậy. Một nói đen kịt ánh sáng. Ở hung thú trong miệng không ngừng ngưng tụ. Xong đời, khí thế kia là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn a. Mặt lão đầu điên điên cuồng hét lên, sau đó cái gì cũng không để ý, chính là muốn xé rách hư không chạy khỏi nơi này. Nhưng là để mặt lão đầu càng thêm hoảng sợ sự tình sinh. Này một mảnh hư không lại bị phong tỏa. Không thể, ta không thể chết ở chỗ này a. Mặt lão đầu giờ khắc này triệt để hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới này hung thú vậy mà như thế mạnh. vốn là để nhân không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng a. Những núp ở phía xa tán tu, nhìn một màn trước mắt, đã từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Lão ca, đây là muốn chết rồi. Này thú triều đã vô địch rồi. Căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Đầu kia hình người hung thú khí tức thật sự là quá mạnh mẽ. Các ngươi nhìn trong miệng không ngừng ngưng tụ quả cầu ánh sáng. Thật giống rất khủng bố dáng vẻ. Ngọa tảo. Các ngươi còn tại thảo luận cái này. Mau mau nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này a. Chúng ta cũng là ở trong phạm vi này. Không chỉ có Long Uyên Hoàng Triều sẽ bị diệt vong. Liền ngay cả chúng ta cũng phải bi kịch a. Ha ha, này hung thú phong tỏa không gian, các ngươi nhìn hết màn, chúng ta căn bản không chạy được. Ô ô, ta Đại Đao Vương năm không muốn chết a, đời ta còn chưa mở quang thấy máu đây. Ta Triệu Tiểu Lục trường thương mặc dù ở, nhưng lại chưa bao giờ thương ra như rồng. Trải nghiệm nhân sinh đỉnh cao. Ta không cam lòng a. Lâm Phàm nhìn chăm chú phương xa. 16 quy tắc dây chuyền hung thú. Này ở Đông Linh Châu nhưng nói là quét ngang thiên hạ hung thú a. Nhưng là làm sao chưa từng nghe qua có hung thú như vậy tồn tại, quái gì, thật sự quá quái gì. Này hung thú không thể chết được, nhất định phải nắm lấy, cố gắng tra hỏi một phen. Mặt lão đầu giờ khắc này tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất, nơi nào còn có đại thiên vị cao thủ phong độ. Mặt lão đầu giờ khắc này nhớ lại tu hành gian khổ năm tháng. Không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ. Cuối cùng mới ở trăm tuổi cao tuổi trở thành đại thiên vị cường giả. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đem tan thành mây khói, ở này thú triều đạp lên dưới, từ đây biến mất ở Đông Linh Châu. Long Uyên công chúa giờ khắc này chất phác đứng tại chỗ. Trong ánh mắt, tất cả đều là cao to hung thú. Liệt diễm đốt trời cánh, tỏa ra nồng nặc hỏa diễm. 16 quy tắc dây chuyền, như diệt thế lực lượng giống như vậy, khuấy lên phong vân. Mạnh mẽ để nhân hít thở không thông khí tức. Như làn sóng bình thường tốt thẳng vào mặt. Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận rồi sao, chúng ta đều phải xong đời. Mặt lão đầu nhìn Lâm Phàm gào thét, hắn trong lòng cũng là tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Xong đời cái gì Long Uyên công chúa? Ta nói rồi, không thương tổn một binh một tốt. Giúp ngươi chống đối lần này thú triều. Mà thủ lao chính là ngươi bên hông đồ vật. Lâm Phàm nói ra. Long Uyên công chúa giờ khắc này cười lạnh một tiếng. Đem bên hông mảnh vỡ bắt. Ném về Lâm Phàm. Ha ha. Vật này. Cho ngươi có thể thế nào đến cuối cùng còn không đều phải chết ở chỗ này. Lâm Phàm tiếp nhận mảnh vỡ. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đem để vào trong túi đeo lưng. Hai viên. Long Uyên Hoàng đế giờ khắc này đã trợn tròn mắt. Trong tay đế hoàng chi kiếm. Ngã xuống đất. Hắn đã không có một tia sức phản kháng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì giãy giụa đều là phí công. Mấy trăm năm nghiệp lớn, liền muốn ở thú triều bên trong dập tắt, trong lòng hắn không cam lòng a. Oanh! Đang lúc này, người kia hình hung thú nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng ngưng tụ quả cầu ánh sáng. Vượt qua tất cả. Hướng về Long Uyên Hoàng Triều bay vụt mà tới. Sức mạnh to lớn đem mặt đất xé sách ra đến. Lưu lại một đạo trường mà sâu dấu vết. Xong đời. Thời khắc này tất cả từ bỏ chống đối. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ở này tuyệt cường sức mạnh phía dưới. Tất cả phản kháng đều là uổng phí thời gian. Đen kịt ánh sáng bao phủ tất cả. Viên kia quả cầu ánh sáng từ từ phóng to. Thậm chí tất cả nhìn thấy trong quang cầu. Răng đầy hủy diệt tất cả sức mạnh to lớn. Có lúc có thể không thể xem thường người khác. Không phải vậy lại sẽ bị đánh mặt. Vừa lúc đó, tại này tuyệt vọng thời khắc, nghe được Lâm Phàm âm thanh. Trong lòng bọn họ nở nụ cười một tiếng. không biết vì sao. Bọn họ hiện người này hay là ở đối mặt tử vong một khắc đó, đều có thể duy trì sơ tâm đi. Đại thiên vị đại viên mãn hung thú lại có thể thế nào? Cô đọng thành 16 quy tắc dây chuyền hung thú lại có thể thế nào? Ở trong mắt ta, cũng chỉ là dã thú mà thôi. Lâm Phàm Phong khinh vân đạm đứng ở trên tường thành, chờ đợi nhanh bay vụt mà đến quả cầu ánh sáng. Ha ha, tiểu tử, lão phu khâm phục ngươi. Vào giờ phút như thế này, ngươi còn có thể như vậy. Liền phần này tâm tình, lão phu mặc cảm không bằng. Mặt lão đầu thê lương cười. Ông lão, đây không phải tâm tình, mà là trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều như đem tan thành mây khói. Liền như là quả cầu ánh sáng này, ở trong mắt các ngươi hắn rất mạnh mẽ. Thế nhưng ở trong mắt ta, nhưng cũng chỉ đến như thế. Lâm Phàm quay đầu lại cười yếu ớt nói. Mặt lão đầu nhìn Lâm Phàm nụ cười kia, nội tâm hơi sững sờ. Long Uyên công chúa, ngươi người này dáng dấp tuy là đẹp đẽ, nhưng là tâm thái không được, dễ dàng nổ tung. Sau đó có thể cần phải sửa lại một chút. Lâm Phàm hơi nâng tay phải lên. Ngươi, Long Uyên công chúa nghe nói như thế, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Khi nào có người dám cùng nói như thế? Sau đó cũng là tự giễu một phen. Đều là người sắp chết, không cần để ý những thứ này. Keng. Vừa lúc đó, một trận âm thanh lanh lảnh truyền đến. Mặt lão đầu, Long Uyên công chúa đám người nhưng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Một mặt không dám tin tưởng nhìn trước mắt tất cả. Này làm sao có khả năng? Mặt lão đầu nhìn thấy trước mắt một màn, lông nổ lên gào thét. Long Uyên công chúa cũng là đột nhiên thân thể có chút bất ổn, cũng là bị trước mắt tình cảnh này gây kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy mực không bị bọn họ xem trọng người này, cũng chỉ là duỗi ra một ngón tay, liền đem ẩn chứa sức mạnh kinh khủng quả cầu ánh sáng cho chống lại rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại vẫn rất dễ dàng. Ẩn chứa vô cùng sức mạnh quả cầu ánh sáng, lôi kéo chung quanh hư không. Nhưng là ở Lâm Phàm chỉ tay phía dưới, nhưng vẫn không nhúc nhích. Làm sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mặt lão đầu nhìn trước mắt Lâm Phàm, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. Cao nhân a, có thể phục? Lâm Phàm lần thứ hai cười hỏi. Này mặt lão đầu ngược lại cũng đúng là cái thú vị. Ông lão phục, muốn sống ca hơ o nơ gơ hơ y, nằm mộng cũng muốn. Đến một câu dễ nghe lời, Lâm Phàm nói ra. Cao nhân à, ngươi chính là ta mặt lão đầu trong lòng người nam kia dâm a. Mặt lão đầu lão lệ tung hoành, không có tiết tháo chút nào quát. Oanh. Thời khắc này Lâm Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng quả cầu ánh sáng đột nhiên đàn hồi trở lại, so trước đó độ còn muốn càng nhanh hơn. Cô đọng 16 quy tắc dây chuyền hung thú nhìn nhanh đàn hồi mà đến quả cầu ánh sáng, cặp kia đốt hỏa diễm thiêu đốt to lớn con ngươi đột nhiên tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nhưng là ở phản ứng trong chớp mắt, trong nháy mắt bị quả cầu ánh sáng kia bao phủ lại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 319 quá đặc biệt cường han dựa vào. Mia nó quá mạnh. Núp ở phía xa tán tu võ giả, một người trong đó cầm kính viễn vọng trợn mắt hốc mồm nhìn tình huống bên kia. Toàn bộ người cũng đã mộng dựng lên. Vương Ngũ, tình huống gì, cho ta nhìn một chút a. Đúng vậy a, lão Vương, nhanh lên một chút a, chúng ta đều thấy không rõ lắm a. Ồn ào cái gì? Ta đều không thấy đủ đâu a. Vừa quá kinh hiểm. Vốn cho là Long Uyên Hoàng Triều sẽ bị diệt, Có thể các ngươi đoán đã sinh cái gì đại đao vương 5 giờ khắc này còn không có phục hồi tinh thần lại. Đã sinh cái gì nói mau a. Đúng vậy a. Khắc nét mực. Đến cùng thế nào đao vương 5 hít sâu một hơi. Sau đó không dám tin nói. Liền vừa. Một mực bị chúng ta trào phúng tiểu tử kia. Liền đặc biệt một ngón tay. Liền đem quả cầu ánh sáng kia cho đàn hồi trở về. Ta đi thật giả, lão vương, ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta à. Đúng vậy à, này làm sao có khả năng. Giờ khắc này tự nhiên là không tin. Vậy thì cùng thiên phương dạ đàm giống như vậy. Cho dù là mặt lão ca càng già càng dẻo dai. Bạo loại một làn sóng. Bọn họ cũng tin à. Nhưng bây giờ nói là tiểu tử kia. Hay dùng một ngón tay. Liền đem quả cầu ánh sáng kia cho bắn bay. Này dưới cái nhìn của bọn họ làm sao có khả năng. Lão vương. Ta triệu tiểu lục dùng thương 20 năm. Chuyện gì chưa từng thấy. Nhưng liền ngày hôm nay việc này. Ta không tin. Ngươi đem kính viễn vọng cho ta. Ta tới xem một chút. Cút đi, các ngươi có tin hay không theo ngươi, ngược lại ta tin. Vương Ngũ trực tiếp hất tay. Đùa giỡn. Kịch liệt như vậy một màn. Làm sao có thể không nhìn toàn. Không phải vậy sau này nhất định sẽ hối hận không kịp a. Ngọa tào đoàn người, dĩ nhiên một người muốn ăn một mình. Ai u, ngọa tào, các ngươi chơi cái gì? Đừng cướp. Đừng cướp. Này là của ta. Ai lại làm càn? Đừng trách ta đại đao vương 5 bão tố. Ai u. Ta đi. Cho các ngươi. Ngược lại cũng phải chết. Ta đi hiện trường nhìn. Giờ khắc này mặt lão đầu cùng Long Uyên công chúa đám người. Đã triệt để mộng dựng lên. Trước mắt sán lạn ánh sáng chiếu rọi ở trên mặt của các nàng. Mãnh liệt cơn lốc. Như lòng bàn tay giống như vậy. Đùng đùng đánh vào trên mặt. Đặc biệt là Long Uyên công chúa càng là không có gì để nói. Lúc trước mọi cách xem thường. Nhưng là giờ khắc này sự thực bày ra ở trước mắt. Hung hăng bị sự thực đánh mặt. Cao nhân, vậy có phải hay không chết rồi? Mặt lão đầu co quắp ngồi dưới đất tội nghiệp nhìn Lâm Phàm. Không có. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. A, mặt lão đầu vừa nghe cũng là hoảng rồi, đều như vậy còn không chết. Đồng thời mặt lão đầu cũng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lâm Phàm trên thân. Rống. Một đạo giống giận rung trời vang vọng phía chân trời. Hình người hung thú giờ khắc này đã triệt để nổi giận. Hắn không nghĩ tới hoàng triều bên trong. Lại có nhân bắn ngược sự công kích của chính mình. Do đó đem chính mình biến thành như vậy hình dạng. Làm ánh sáng tiêu tan về sau. Hình người hung thú nửa người đã sớm bị tạc máu thịt be bét. Mấy dặm trong phạm vi hung thú. Cũng là không còn sót lại chút gì. Hệ thống tiếng nhắc nhở, không nhìn thẳng. Kinh nghiệm quá ít, căn bản không có một chút hy vọng xa vời. Thậm chí ngay cả những thú dữ kia tinh huyết, cũng bị quả cầu ánh sáng này cho phá diệt. Bất quá Lâm Phàm không một chút nào đau lòng. Bây giờ huyết hải ma công đã 6 tầng. Những này phổ thông hung thú tinh huyết. Căn bản mang đến không được bao lớn tác dụng. Không còn liền không còn. Hình người hung thú tiếng giống giận dữ còn tại kéo dài. Một nguồn sức mạnh mênh mông rời sông lấp biển. Chấn động toàn bộ thiên địa. Máu thịt me bét thân thể. Cũng đang không ngừng khôi phục. Hung thú tiên thiên ưu thế bên trên. Liền so với nhân tộc phải cường đại hơn rất nhiều. Mặc kệ là chiến lực vẫn là thân thể. Nhân tộc tiên thiên đều là không đuổi kịp hung thú. Liền đầu này hình người hung thú. Cho dù là Thánh Tông cùng Cửu Tiêu Tông hai vị tông chủ đến đây. Cũng đã làm bất quá. Thậm chí hơi có bất cẩn. Đều có thể bị kỳ phản giết. Ngưng luyện 16 quy tắc xây truyền hung thú. không phải là cùng cấp có khả năng đối phó. Hình người hung thú cặp kia tràn ngập vô biên lửa giận trong tròng mắt, tuôn ra một nói tia sáng chói mắt. Bốn đôi hỏa diễm cánh vuốt rống này gầm lên giận dữ, tràn đầy vô biên lửa giận. Những lít nha lít nhít hung thú mãnh liệt mà đến, phải đem Long Uyên Hoàng Triều triệt để nhấn chìm. Chư tướng sĩ nghe lệnh tử thủ tường thành, tuyệt không thể để hung thú công phá. Long Uyên Hoàng đế ra lệnh, trong lòng hắn tràn đầy vô biên hy vọng. Hắn không nghĩ tới lần này chống đỡ thú triều, dĩ nhiên mời tới mạnh mẽ như vậy cao thủ. Nay đẩy lùi thú triều có hy vọng à? Bất quá trước mắt này nhiều như thế hung thú, e sợ chống đỡ hạ xuống cũng là khốc liệt cực kỳ à. Thế nhưng chỉ cần đem hoàng triều bảo vệ đến, tất cả hy sinh cũng là không thể tránh được. Long Uyên công chúa nhìn về phía Lâm Phàm, cũng là xấu hổ vạn phần. Hắn không nghĩ tới chân chính cao nhân lại là một mực không đáng chú ý, thậm chí còn bị xem thường người. Không cần phòng thủ, ta cùng Long Uyên công chúa đã đàm luận tốt giao dịch, chính là không thương tổn một binh một tốt. Những hung thú này tuy nói số lượng hơi nhiều, nhưng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Lâm Phàm nhìn lít nha lít nhít mãnh liệt mà đến hung thú, khóe miệng cũng là hơi lộ ra nụ cười tự tin. Long Uyên Hoàng đế giờ khắc này đã trợn tròn mắt. Trước mắt lít nha lít nhít hung thú, ở người này trong mắt, lại bị nói như vậy nhỏ bé. Thời khắc này Long Uyên Hoàng đế muốn thỉnh cầu Lâm Phàm chủ yếu tiêu diệt đầu lính kia hung thú. Thế nhưng lời mới vừa đến miệng một bên, nhất vừa sợ kinh ngạc nuốt xuống. Bởi vì giờ khắc này người trẻ tuổi kia khí tức trên người triệt để thay đổi. Giờ khắc này mặt lão đầu mất mặt trước này cao nhân khí tức trên người, đột nhiên biến ác liệt cực kỳ. Phảng phất một thanh tạm chưa lời kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy, cắt rời thân thể của bọn họ. Trường bào màu trắng theo gió phiêu lãng, từng tia trường, hơi phiêu đãng mà lên. Lâm Phàm khí tức vào đúng lúc này càng ngày càng mạnh. Trong mắt của bóng lưng kia cao to như vậy, Lâm Phàm trôi nổi ở trong hư không. Thương thiên kiếm, nhân nghĩa kiếm. Kiếm đạo chí cao hàm nghĩa bảo mà ra, hai loại kiếm ý phóng lên trời, lặng lặng trôi nổi ở sau thân thể hắn. Ông trời ơi, kiếm ý này thật mạnh, phóng tầm mắt nhìn cũng cảm giác con mắt bị đâm đau đớn cực kỳ a. Mặt lão đầu ngẩng đầu nhìn tới, hơi nhắm mắt. Kiếm ý kia quá mạnh, dù cho hắn là đại thiên vị cường giả, đều có chút không chịu đựng được. Mà Long Uyên công chúa càng là không thể nhìn thẳng, bộ ngực đầy đặn cũng là bởi vì quá mức kích động mà kịch liệt run rẩy. Vô tướng thiên ma, thời khắc này ba đầu sáu tay pháp thân ma tướng phiêu phù ở phía sau. Lâm Phàm gần nhất phát hiện vô tướng thiên ma này tâm pháp mới nhất công năng, vô tướng không giới, coi trời bằng vung, phân liệt. Thời khắc này vô tướng thiên ma sau lưng Lâm Phàm không ngừng phân liệt, một chia làm hai, hai chia làm bốn. Từ không bên trong nháy mắt bị ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân che đậy. Một chiêu này hãy cùng tuyên cổ chi điếu đối chiến thời gian, tuyên cổ chi điếu sử dụng một chiêu kia, không thể không nói rất là lợi hại. Mặt lão đầu đám người giờ khắc này đã sớm nhìn bối rối. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Làm sao có khả năng như vậy biến thái? Mà để mặt lão đầu bọn họ càng thêm khiếp sợ một màn sinh. Hai loại xung thiên kiếm ý không ngừng phân liệt. Trên bầu trời lần thứ hai chia ra vô số từ kiếm ý ngưng tụ thành trường kiếm. Này làm sao có khả năng? Mạnh mẽ như vậy kiếm ý làm sao có khả năng xuất hiện ở trên người một người? Mặt lão đầu giờ khắc này triệt để bị hình ảnh trước mắt cho làm thất thần. Hắn nguyên vốn cho là mình trở thành đại thiên vị cường giả thời gian cũng đã rất mạnh mẽ, Nhưng là cùng trước mắt này một vị tướng so ra, nhưng là khác nhau một trời một vực a. Mạc lão, người này đến cùng là vị nào tông môn? Long Uyên hoàng đế khiếp sợ mà hỏi. Không biết, không biết. Mực lão đầu lắc đầu nói ra. Nguyên bản hướng về hoàng triều chạy tới tán tu võ giả. Đang nhìn đến hư không một màn kia thời điểm. Từng cái cũng đều mộng so ngồi sập xuống đất. Hết thảy trước mắt, dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá kinh khủng. Vốn là muốn một trường tiêu diệt các ngươi, bất quá cũng được. Máu tươi của các ngươi ngược lại cũng đúng là có chút tác dụng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mà một câu nói này, nhưng truyền đến mặt lão đầu đám người trong tai. Phốc! Mặt lão đầu bị kích thích kém chút một cái lão huyết phun mạnh đi ra. Một trường di tào. Diệt. Lâm Phàm vung vung lên ốm tay áo. Phô thiên cách địa kiếm ý cùng pháp tướng ma thân. Mãnh liệt mà xuống. Xông về thú triều bên trong. Thời khắc này, người kia hình hung thú thú tâm đột nhiên run lên. Hắn cảm thấy một nói ánh mắt bén nhọn khóa chặt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 320 gắng đạt tới hoàn mỹ Lâm Phàm người hung thú lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn chính là vương giả. Lần này đến đây diệt một tòa cái gọi là hoàng thành. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn dính đầy nhân tộc máu tươi. Vinh quang trở lại đất phong. Có thể lại không nghĩ rằng lại bị một cái nhân loại nhỏ bé cho tan vỡ. Mà càng khiến người ta hình hung thú không cách nào nhìn được chính là. Trợn mắt nhìn. Nhân loại này dĩ nhiên nở nụ cười nhìn mình. Thậm chí trong nụ cười. Có một loại để cho hoa quốc căng thẳng cảm giác. Giờ khắc này. Mặt lão đầu đám người đã từ khiếp sợ đến tan vỡ lại đến khiếp sợ. Nay biến đổi bất ngờ tâm linh chấn động. Đã sớm để bọn hắn có một viên kiên cường nội tâm. Có thể bình tĩnh đối với sắp đến tất cả. Có thể đặc biệt. Hiện tại trước mắt một màn lại là cái gì tình hung nhân. Coi như thực lực ngươi thông thiên. Ngươi cũng phải nhìn những thú triều A. Ngươi kiếm ý kia đều sắp không còn. Mà hung thú vẫn là nối liền không dứt mãnh liệt mà đến a. Hình người hung thú không nhúc nhích. Nổi lơ lửng hỏa diễm hai con mắt quét mắt thú triều một chút. Giữ tợn ác ma miệng rộng. Hơi lôi kéo ra vẻ tươi cười. Phảng phất là đang nói của ngươi kiếm ý cùng pháp tướng đều phải bị thú triều bao phủ lại. Trên thành tường. Gà con đặt mông ngồi ở trên tường thành. Vỗ cánh. Kêu to. Còn thú triều tình huống bên kia. Hắn không hề để tâm. Long Uyên công chúa khiếp sợ trên khuôn mặt. Vào đúng lúc này lộ ra vẻ lo âu. Phụ hoàng. Nhanh để các binh sĩ phòng thủ. Thú triều sắp đến. Đối với trôi nổi trên hư không người. Long Uyên công chúa đã sớm tìm không ra bất kỳ lời tới nói. Chỉ một chiêu. Liền để thú triều bên trong chất đầy hung thú thi thể. Bực này uy lực quả thực trước đây chưa từng thấy a. Lão ca tình hình trận chiến làm sao lúc này một đám tán tu từ đằng xa chạy đến trên thành tường kích động mà hỏi. Qua, cao nhân bóng lưng chính là Thô Bảo a. Triệu Tiểu Lục nhìn hư không cao nhân cảm thán nói. Mặt lão đầu giờ khắc này cũng phản ứng lại. Lập tức kéo Triệu Tiểu Lục cánh tay. Các ngươi tới vừa vặn. Bây giờ hư không đã bị phong tỏa. Ai cũng đi không được. Người kia hình hung thú liền từ cao nhân giải quyết. Chúng ta nhất định phải chống lại những này thú triều. Một bên Vương Ngũ nhìn mênh mông như biển thú triều. Cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Lão ca. Chúng ta có thể chịu đựng được sai a? Lão Vương. Không chịu được nữa cũng phải chống đỡ. Ta Triệu Tiểu Lục súng ra như rồng. Nhất định giết cái thần cảnh giới. Triệu Tiểu Lục vung lấy trường thương tạo nên mấy đóa thương hoa, một mặt tự tin. Ta nhìn ngươi là vượt sai không nhiều. Tin tưởng ta. Chúng ta nhưng là nói xong rồi. Sau đó ta mang theo người vợ ẩn cư núi rừng. Ngươi cần phải ở ta sát vách đây. Triệu Tiểu Lục nghĩ cuộc sống sau này chính là ngóng trông cực kỳ, bây giờ làm sao có thể chết ở chỗ này. Lòng tin tràn đầy. Bây giờ cường đại hung thú từ cao nhân kiềm chế lấy. Mà mặt lão đầu có thể bỏ không hạ xuống. Đối phó những này bình thường hung thú đúng là không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá biết, lần này thú triều tất nhiên là tổn thất nặng nề, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Mặt lão đầu khôi phục khí tức, tu bổ tự thân thương thí. May là vừa hung thú một đòn, không hề là quá nặng nề. Bằng không liền một chảo phía dưới, hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Cao nhân thú triều đến rồi, nơi này liền giao cho chúng ta. Mặt lão đầu trầm mặc rất nhiều, này loại cùng nhân hợp tác đối kháng tình huống nguy hiểm đã rất là ít ỏi. Thời khắc này, mặt lão đầu phảng phất nghĩ đến lúc còn trẻ thời gian. Đó là một cái trôi nổi ở trong hư không lâm phàm, nghe được mặt lão đầu âm thanh, nhất thời có chút lung túng. Vừa định lắp một cái hoàn mỹ bức, nhưng không nghĩ tới xảy ra yêu thiêu thân. Hắn đánh giá thấp thú triều số lượng, dẫn đến kiếm ý cùng ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân, không đủ cùng những hung thú này chém giết. Bất quá đối với gắng đạt tới đem bức chứa vào hoàn mỹ cực hạn hoàn mỹ chủ nghĩa người tới nói, hắn làm sao có thể khoan dung tình huống như thế xuất hiện. Dù cho hiện tại là thật xảy ra vấn đề, cũng phải mau mau nghĩ biện pháp bổ cứu mới là. Mặt lão đầu từ trong hồi ức phản ứng lại, sau đó chỉ vào lão vương: ngươi qua bên kia phối hợp công chúa, Tiểu Lục ngươi mang những người này đi theo các binh sĩ đồng thời. Lão ca vậy còn nơ gơ u vinh quy quy to y lơ a to phu bây giờ tu vi tối cao, đương nhiên phải độc thủ một mặt. Ghi nhớ kỹ, cao nhân tuy mạnh, nhưng này hung thú cũng không phải giống như vậy. Chúng ta tự nhiên không thể để cho cao nhân phân thần. Mặt lão đầu nói ra. Được, lão ca, chờ lần này vượt qua cửa ải khó, ta xin mời đoàn người uống rượu. Tốt, chúng ta có thể cùng cao nhân kề vai chiến đấu, sau đó cũng là một đoạn giai thoại a. Mặt lão đầu khí phách gió, cả người phảng phất trẻ mấy chục tuổi. Có thể cao nhân kề vai chiến đấu, sau này coi như nói khoác. Vậy cũng có chủ đề có thể nói a. Trôi nổi ở trong hư không lâm phàm, nhất thời cảm giác mặt mũi hoàn toàn không có a. Nhìn về phía đám kia hung thú ánh mắt, cũng là không thích. Vốn định giữ các ngươi một cái toàn thây, nhưng hôm nay như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho các ngươi hôi phi yên diệt. Các anh em được. Ngay ở mặt lão đầu vừa định cho đoàn người đặt xuống khí thế thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai. Hừ, vốn định giữ các ngươi toàn thây, nếu không biết quý trọng, như vậy thì cho ta triệt để biến thành cho bụi đi. Giờ khắc này lâm phàm nổi giận, một trưởng giơ lên. Nhất thời thiên địa phong vân biến sắc, khí tức mạnh mẽ, để nhân nghẹt thở. Diệt oanh, hảo nhiên một trưởng. Từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hư không triệt để bị xé sách ra đến. Một trưởng kia quá mức ấm ánh, che kín bầu trời. Dù cho chỉ một cái liếc mắt, lại sâu sâu khắc vào trong lòng. Oanh, đất rung núi chuyển. Long Uyên Hoàng Triều cũng bắt đầu run rẩy. Thậm chí không ngừng Long Uyên Hoàng Triều chấn động. Phảng phất toàn bộ thế giới đều lắc chuyển động. Một trưởng kia bao trùm mấy chục dặm, Long Uyên Hoàng Triều trên tất cả triệt để sợ choáng váng. Nguyên bản khí phách gió mặt lão đầu, đang nhìn đến một trưởng kia về sau, triệt để mộng dựng lên. Hai tay nắm chắc tường thành vòng bảo hộ, thân thể mãnh liệt run rẩy. Cặp kia trong con ngươi hình ảnh, Giờ khắc này phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Hừ, chết chưa hết tội. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, chắp tay sau lưng. Người kia hình hung thú nhìn một màn trước mắt. Thân thể to lớn, cũng là run lên. Cặp kia kinh khủng trong con ngươi, hỏa diễm cũng là liên tiếp nhảy lên. Lúc này, Lâm Phàm hiện hình người hung thú chợt bắt đầu đường chạy, cũng là chợt quát một tiếng. Gà con đuổi tới, giết chết hắn. Lâm Phàm hướng về trong rừng rậm đuổi theo. A a, gà con nhảy lên một cái, từ trên tường thành nhảy xuống. Sau đó ở giữa không trung, đột nhiên hồng quang đại thịnh, một đôi bao trùm hồng quang cánh phá vỡ chân trời, hướng về rừng rậm kia bên trong đuổi theo. Ta, giờ khắc này mặt lão đầu nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Đặc biệt là đang nhìn đến gà con hình thái về sau, càng là rầm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Tiểu Lục một mặt mộc nạp dùng súng đứng tại chỗ, miệng trương lão đại. Đại đao vương năm, vừa mới chuẩn bị rút ra đại đao, đến cái khí thế gào thét. Có thể thời khắc này, cũng là duy trì đại đao rút ra một nửa tư thế, ngây ngốc đứng tại chỗ. Long Uyên công chúa cùng Long Uyên hoàng đế cũng là như thế, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ. Qua hồi lâu, ai có thể nói cho ta biết dưới vừa đã xảy ra chuyện gì? Mặt lão đầu mở miệng. Hắn hiện ở trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Còn có con gà kia, đúng là gà sao? Lão ca, cao nhân vừa vặn giống liền giơ tay lên, sau đó vỗ xuống đi. Triệu Tiểu Lục nói ra. Vỗ xuống sau, địa chấn liền đến. Đại đao vương năm nói ra, địa chấn qua đi, thú triều liền không có. Triệu Tiểu Lục nói ra, thời khắc này triệt để phản ứng lại, từng cái nhãn cầu bạo lồi, không dám tin quát. Ngọa tào, cao nhân, ta chỉ muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, vì sao ngươi nhưng không cho ta cơ hội? Mặt lão đầu dường như oán phủ giống như vậy, ánh mắt u oán nhìn thẳng tiêu tán bóng người.